Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1441, Huyền Hạo lại dùng huyết đồng. Vương Triều Vương Ấn, Quang Minh Giáo Hoàng Kim Vũ Kiếm, Huyền Ngọc Đạo Môn Chiến Khôi, ba đại thế lực mỗi bên tự con bài chưa lật bạo nổ phát, vì thế tịch quyển mà ra, đất trời bốn phía rung chuyển không ngớt, kinh người khí tức, làm cho hết thảy vũ giả tâm kinh sợ. Tần Nhai quanh thân xoay quanh mười mấy con dị thú, làm cái kia ba cái con bài chưa lật xuất hiện thời điểm, hắn thậm chí có thể cảm nhận được các dị thú truyền đến e ngại ý thức. Há, Huyền Ngọc Đạo Môn Trấn Sơn Chiến Khôi, vậy thì nhìn một chút, là lá bài tẩy của người nào cường đại đi. Quanh, ngôn ngữ rơi, An Cửu Long gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay vương ấn ném không trung, lập tức từng đạo đạo nguyên thôi động, như đại giang vậy tràn vào trong đó, trống, trống, trong lúc mơ hồ. Từng đạo tiếng rồng ngâm vang vọng, quanh quẩn thiên địa, bốn phía dị thú, không khỏi phát sinh bất an rít gào. Ngay sau đó, cái kia vương ấn đột nhiên bộc phát ra một hồi ánh sáng màu vàng, trong ánh sáng hiện ra chính cái kim sắc trường long, chợt hướng mọi người phi phát quá khứ. Trường long bộc phát ra uy thế cực kỳ cường hãn, có thể so với đạo vương. Huyền Hạo, Huyền Chính hai người liếc nhau, vừa sải bước ra, đạo nguyên trút xuống mà ra, chỉ kính, chưởng khí, không ngừng đánh ra, nghênh hướng chính cái trường long. Oanh, oanh, hư không không ngừng nổ tung, thậm chí ra một ít vết nứt không gian tới, tiêu tán không gian loạn lưu, làm cho bốn phía dãy núi trong nháy mắt biến được gồ ghề, một ít không đỡ được vũ giả, càng là tại chỗ hình thần câu diệt. Hừ, Quang Minh kiếm quyết, cách đó không xa Chánh Án cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chém ra, rực rỡ kiếm quang ở lục giai tiên thiên đạo khí thôi động xuống, bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, kiếm quang chưa đến, vì thế liền lay động toàn bộ kim đỉnh. Này lúc cái kia Huyền Ngọc Chiến Khôi mâu quang lóe lên, chợt lao ra, ngũ chỉ sờ, tràn trề quyền uy bạo nổ phát, hóa thành cực lớn quyền ấn hướng kiếm quang oanh khứ, thiên địa chấn động, năng lượng tàn sát bừa bãi trung, song phương mỗi bên tự đẩy lui. Hừ, cái này Chiến Khôi hoàn toàn chính xác có vài phần thực lực, có thể ngăn cản hạ ta Hoàng Kim Vũ Kiếm, tốt, vậy thì nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Chánh Án cầm trong tay Hoàng Kim Kiếm, không ngừng bổ ra, trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành, như một tấm che khuất bầu trời lưới lớn. Chiến Khôi hét giận dữ một tiếng, cùng nhiệt chiến ý bạo nổ phát, một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng đánh ra, như rậm rạp chằng chịt mưa rơi, quyền ảnh khắp nơi khoảng không. Phanh, phanh, phanh, đóng ngoặc vuông, hư không sao động, tiêu tán kiếm khí, quyền kình điên cuồng tàn sát bừa bãi. Vương Ấn, Cửu Long tấu giết. An Cửu Long gầm nhẹ, bấm pháp quyết, chính cái thần long ở giữa trời cao xoay quanh, quang huy rực rỡ, tản ra không ai bì nổi thần uy, kinh thiên động địa. Mà Huyền Chính, Huyền Hạo hai người giằng co món chí bảo này, khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, không dám khinh thường, các loại các dạng thần thông diệu pháp liên tiếp xuất hiện, nhưng cái này vương ấn uy năng thực sự quá mạnh, Huyền Chính hai người lại có thương thế trong người, vài cái hiệp xuống liền bị dần dần áp chế, rơi vào hạ phong. Huyền Chính, có còn hay không kinh thần đan? Huyền Hạo đại ca, ngươi muốn làm gì? Nghe được Huyền Hạo câu hỏi, Huyền Chính hơi biến sắc mặt, có chút suy đoán. Huyền Hạo khuôn mặt sắc ngưng trọng nói, tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, hai đại đỉnh nhọn thế lực nội tình cực kỳ cường hãn, bằng vào mượn Huyền Ngọc Chiến Khôi cùng với chúng ta, rất nhanh sẽ gặp bị đánh bại, chúng ta cần mạnh hơn lực lượng, không được, vạn nhất, cho nên ta mới hỏi các ngươi có còn hay không kinh thần đan, nếu là có, ta là được mượn bên ngoài dược lực ngăn chặn bên ngoài tà tính mà sẽ không dễ dàng trúng tà, mượn tà vương huyết đồng lực lượng, mới có hy vọng đẩy lùi bọn họ. Chuyện này, Huyền Chính khuôn mặt biến sắc đổi bất định, nhưng là tin tưởng này thì trừ cái này cái biện pháp bên ngoài, cũng không có còn lại đường có thể đi. Hắn nhìn phía Tần Nhai, thần niệm khẽ động truyền âm dò hỏi, Tần Nhai, ngươi thân trên, lên, có còn hay không kinh thần đan? Tần Nhai gật đầu, đi tới Huyền Chính bên cạnh, lấy ra hai khỏa kinh thần đan đưa cho hắn, nhìn thấy đan dược, Huyền Chính hai người không khỏi có chút kinh ngạc, cái này kinh thần đan chính là trong tin đồn đan dược. Không nghĩ tới Tần Nhai thân trên, lên, lại còn có hai khỏa, thêm trên, lên, phía trước cho Huyền Hạo dùng, nhất cộng ba viên, xem như là một khoản giá trị của cải đáng giá, nhất là Huyền Chính. Hắn chính là biết Tần Nhai có không giống bình thường đan đạo năng lực, không có gì bất ngờ xảy ra, kinh thần đan cũng là bên ngoài luyện chế, có thể luyện chế kinh thần đan đan sư, đủ để gây nên cổ hán giới rung động. Tiếp nhận kinh thần đan về sau, Huyền Hạo hai mắt tỏa sáng, nhìn An Cửu Long đám người, khuôn mặt sắc lãnh đến mức tận cùng, nay thiên các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chứng kiến Huyền Hạo phục hạ đan dược về sau, An Cửu Long khuôn mặt sắc âm trầm, oán hận nhìn Tần Nhai liếc mắt, người này trong tay lại còn có kinh thần đan, hắn bây giờ không có công phu đối phó Tần Nhai, bởi vì Huyền Hạo ở phục hạ kinh thần đan về sau, cái trán giữa huyết tuyến chợt mở ra, hóa thành một con huyết đồng, chính là trận này phong vân ban đầu mục đích. Tà Vương huyết đồng hiện, Huyền Hạo khí tức trên người sản sinh cự đại biến hóa, thâm độc, cuồng bạo, tà ác, trống, gào to một tiếng, Huyền Hạo cũng không có vì vậy mà mất lý trí, mâu quang bắn về phía An Cửu Long, thân ảnh khẽ động, như một viên như đạn pháo bắn nhanh mà ra, trong nhấp nháy liền tới đến trước mặt, một quyền chợt đập ra, một quyền này uy lực, kinh thiên động địa, phá toái sơn hà, An Cửu Long không khỏi cảm nhận được một áp lực trầm trọng hướng nghiền ép mà đến, không dám khinh thường, đem vương ấn che trước mặt mình, hóa thành phòng hộ, oanh, một quyền này đánh vào vương ấn lên, bộc phát ra như thực chất một dạng âm ba, vương ấn bay ngược mà ra, đập ở An Cửu Long ngực lên, phía trên ẩn chứa khủng bố lực lượng cũng đưa hắn đánh bay ra mấy ngàn trượng bên ngoài, đập ở xa xa một ngọn núi lên, ngọn núi kia oanh một cái, trong nháy mắt nổ bể, Huyền Hạo không có bất kỳ ngừng tay, tiếp tục liền xông ra ngoài, đỉnh núi khói bụi đảo qua mà khoảng không, lộ ra một cái cự đại hố, mà An Cửu Long đang nằm ở này khanh động sâu chỗ, sắc mặt biến thành bạch, khóe miệng tràn máu, khi thấy Huyền Hạo lần nữa xông lúc tới, sắc mặt đại biến, Cửu Long, hộ tống, chỉ thấy vương ấn ở trên chính cái thần long không ngừng xoay quanh, hình thành phạm vi một dặm hình hộ thuẫn trên, lên, có cửu long lưu chuyển, giống như không thể lay động, có thể Huyền Hạo hoàn toàn không để ý, ỷ vào tà vương huyết đồng mà lực lượng đại trướng chính hắn ngũ chỉ sờ, đạo nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, lần nữa hóa thành đấm ra một quyền, càng đáng sợ hơn trùng kích bạo nổ phát, khói bụi cuồn cuộn, hai người thân chỗ cái kia hố sâu chợt làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Từng đạo cự đại vết rách càng là theo chu vi lan ra kéo dài đi ra ngoài, vô số ngọn núi, rừng rậm lõm xuống, phốc, An Cửu Long phun ra một búng máu, khuôn mặt sắc phát bạch, chính diện cùng thi triển tà vương huyết đồng Huyền Hạo đại chiến, hắn mới biết được này của lực lượng đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, chí ít so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều, Cửu Long. Khốn, An Cửu Long pháp quyết đổi một lần, vương ấn ở trên Cửu Long không hề công kích, ngược lại đem Huyền Hạo vòng tại ở giữa. Hóa thành nhất phương củi vậy, đưa hắn phong tỏa, thừa dịp này cơ hội, An Cửu Long lướt trên, lên, cao khoảng không, lấy ra một vật, đó là một viên thẻ ngọc màu trắng, hắn khắp khuôn mặt là nhức nhối, lập tức đem bên ngoài bóp nát, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía chân trời bay đi, biến mất, đó là cái gì? Huyền Chính đám người tráng cau lại, có chút kinh nghi bất định, phanh, phanh, này lúc, Huyền Hạo một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Cửu Long bình chướng lên. Dù là cái này Cửu Long bình chướng chính là vương ấn sở hóa, nhưng là không phải là cái gì vô địch chí bảo, càng chưa nói Huyền Hạo còn thi triển tà vương huyết đồng lực lượng, mấy cái hô hấp thời gian, Cửu Long bình chướng liền hóa thành quan điểm phá toái, chương 1442, Lăng Hư Tông Tông Chủ. Cường hãn, cuồng bạo, tà ác, lúc này Huyền Hạo không hề nghi ngờ là ở giữa sân tối cường một người, bộc phát ra chiến lực đuổi sát đỉnh nhọn đạo vương, An Cửu Long mấy người cũng theo không kịp. Nhưng Huyền Chính đám người khuôn mặt sắc cũng là ngưng trọng tột cùng, không dám khinh thường, ngoại trừ là đúng Huyền Hạo tình trạng cơ thể gánh ưu bên ngoài, còn có chính là An Cửu Long vừa rồi bóp nát một viên ngọc giản cử động, thật sự là quá mức quỷ dị, gần giống như đang gọi người nào, nhưng là bây giờ, liền Trường An Vương Triều chi chủ An Cửu Long đều không phải là Huyền Hạo đối thủ, hắn lại có thể kêu người nào đến đây, lại có ai có thể ngang hàng đâu, giết, giết, Huyền Hạo nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng An Cửu Long xông tới giết, chánh án, mau tới giúp ta, An quốc chủ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ta hiện tại có thể phân thân hết cách. Chánh án nhìn trước mắt Huyền Ngọc Chiến Khôi, khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, Huyền Ngọc Chiến Khôi không hổ là ngày xưa đỉnh nhọn thế lực Huyền Ngọc Đạo Môn tối cường nội tình, bên ngoài uy lực cường hãn tuyệt luân, liền hoàng kim vũ kiếm cũng không pháp cầm xuống, hắn bây giờ có thể đối kháng đã cực hạn, đừng nói trợ giúp An Cửu Long, vương thượng, ta tới. Xa chỗ, Tịnh Kiên Vương thấy thế, đem đại trưởng lão bước lui về sau, thân ảnh khẽ động, như một cái cực quan vậy nhằm phía Huyền Hạo, hắc huyết hàng đao chém ngang mà ra, chỉ tiếc, hắn có thể sánh vai một dạng đạo vương, nhưng so với bây giờ Huyền Hạo tới cũng là kém đến quá xa, chỉ thấy Huyền Hạo khẽ quát một tiếng, ngũ chỉ dâng lên động từng đạo huyết sắc tà khí, chợt lộ ra, cầm thật chặt hàng đao, khẩu hiệu này xưng uống địch huyết 30 triệu hung binh đúng là dừng không ngừng rung động đứng lên. Tựa như đang sợ hãi một dạng, thân đao trên, lên, càng là trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách, Huyền Hạo tùy tiện cười, ngũ chỉ nhất vỡ, đột nhiên phát lực, răng rắc, cái này hung binh, đúng là hóa thành vô số vỡ vụn thiết phiến, làm sao có thể, Tịnh Kiên Vương kinh sợ đan xen, khiếp sợ không thôi, khi hắn chứng kiến Huyền Hạo ánh mắt lúc, cái kia phản phất từ vô tận huyết hải trung tản mát ra tà khí, làm cho trong lòng hắn tức thì hiện ra một sợ hãi tới, chết, Huyền Hạo nhất trảo đánh ra, trực tiếp xỏ xuyên qua ngực, trong bàn tay còn đang nắm một viên bang bang nhúc nhích trái tim, từng giọt tiên huyết không ngừng rơi xuống, phanh, lập tức, Huyền Hạo sờ, cái kia đạo tâm trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, Trường An Vương triều Tịnh Kiên Vương. Chết, Tịnh Kiên Vương, An Cửu Long quát to một tiếng, sắc mặt nhăn nhó tột cùng, đây chính là Tịnh Kiên Vương A, là hắn đắc lực nhất thuộc hạ, thân cận nhất tâm phúc A, đóng ngoặc vuông, nhưng là bây giờ, lại bị Huyền Hạo bị giết như vậy, hắc hắc, đến phiên ngươi, Huyền Hạo biến hóa kỳ lạ cười, vung tay phải lên, đem Tịnh Kiên Vương thi thể cho chấn vỡ về sau, cả người như một cái huyết sắc mị ảnh vậy, vọt đến bên người, chỉ thấy hắn một chỉ điểm tại An Cửu Long bả vai lên, tà khí tàn sát bừa bãi mà ra, đưa hắn hơn nửa thân thể đánh thành phấn vụn, lại một chân chợt ném ra, đường đường Trường An Vương triều quốc chủ, lại bị trở thành bóng cao su vậy bị hung hăng đá bay đi ra ngoài, tiếng đụng vào xa xa mặt đất, đập ra trăm trượng hố to, hết thảy vương triều sĩ binh, đều là tâm kinh sợ không ngớt, Tịnh Kiên Vương chết rồi. Trường An Vương triều quốc chủ càng thêm không phải Huyền Hạo đối thủ, này thì đang bị người chà đạp, điều này làm cho vô số các tướng sĩ tuyệt vọng tột cùng, bọn họ thậm chí hoài nghi trận chiến đấu này, thật chính xác sao, Cửu Long, bạo nổ, An Cửu Long đạo nguyên thôi động vương ấn, bạo nổ phát kinh người một kích, chính cái thần long lao xuống đi, hóa thành nhất phương cự đại năng lượng cầu, nhưng chỉ thấy Huyền Hạo cười nhạt không nói, trên trán phía kia tà vương huyết đồng phun ra nuốt vào lấy vô tận tà khí. Một khẩu rực rỡ huyết kiếm, đúng là bằng khoảng không ngưng tụ thành, huyết kiếm mỹ lệ, càng là tà khí lẫm nhiên, cái này nhất kiếm kích bắn mà ra, như một cái cầu vòng vậy xẹt qua trường khoảng không, sưu, huyết kiếm cùng cái kia Cửu Long năng lượng cầu bạo nổ phát kinh người va chạm, tà khí, kinh khí tàn sát bừa bãi, lập tức chỉ thấy tà kiếm lại dễ như trở bàn tay xỏ xuyên qua năng lượng cầu, phù phù, ở nơi này một kiếm xuống, An Cửu Long thân thể bị đơn giản xỏ xuyên qua. Kỳ đạo tâm cũng xuất hiện nhất cái đại lỗ thủng, mà huyết kiếm dư uy không giảm, tại đây sau lưng vài chục tòa đại sơn bị liên tiếp xỏ xuyên qua, tiếp lấy bộc phát ra kinh người bạo tạc, xa xa nhìn lại, chỉ thấy nhất tòa mây hình nấm mọc lên, vô biên khí lãng theo bên ngoài mấy vạn dặm cuốn tới, thổi mọi người là ngã trái ngã phải, ở nhìn kỹ, xa chỗ lại xuất hiện một cái cự đại hố, hố đường kính mấy trăm dặm, cháy đen một mảnh, không có một ngọn cỏ. Cái kia bùng cát đất đá giang mơ hồ có từng tia tà khí tiêu tán, tràn ngập ở không khí bên trong, cường đại, không có gì sánh kịp cường đại, cho dù là Tần Nhai, Huyền Chính mấy người cũng không khỏi ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, quá kinh khủng, như vậy lực lượng, thật sự là làm người nghe kinh sợ, đây cũng là tà vương huyết đồng lực lượng sao, ở đánh bại cái kia vương ấn tuyệt cường một kích về sau, còn có thể oanh sát An Cửu Long cùng tạo thành như này cự đại phá hư. Đỉnh nhọn đạo vương cũng bất quá cũng như vậy thôi, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, mâu quan trung xẹt qua vẻ kinh hãi, không phải là bị Huyền Hạo hù dọa, mà là bị cái này tà vương huyết đồng, chỉ là một con mắt liền có cái này uy lực, như vậy con mắt ban đầu chủ nhân, lại là bực nào cường đại đây, ừ. An Cửu Long cư nhiên không chết, Tần Nhai bỗng nhiên nhìn phía An Cửu Long, không khỏi có chút kinh ngạc, chỉ thấy đối phương cái kia bị xỏ xuyên đạo tâm lại tản mát ra từng đạo lục sắc quang mang. Cái này quang mang phản phất ẩn chứa một cường đại sinh cơ vậy, lại chậm rãi chữa trị cái này đạo tâm tổn thương, mọi người vừa thấy, không khỏi hơi khiếp sợ, có thể ở đạo tâm trọng thương sau mà thần tốc phục hồi như cũ, đây là bực nào chờ trọng bảo, loại này sinh cơ lực là sinh mệnh cây loại cây, a không nghĩ tới cái này An Cửu Long thân trên, lên, lại có một kiện bảo bối như vậy, cái này sinh mệnh cây ở chư thiên vạn giới trung đều cực kỳ thiếu cách nhìn. Mà tinh hoa loại cây càng là khó gặp, có một gốc cây chủng, thì tương đương với có một cái mạng trong người, ai ia, một kích này, xem như là mất hiệu lực, ghê tởm, thi triển tà vương huyết kiếm sau Huyền Hạo khí tức có vẻ hơi uể oải, một chiêu này đối với hắn tiêu hao, thực sự quá lớn, đưa tới tà khí bạo vọt, thậm chí có phản vệ hắn hung hiểm, trong lòng hắn cả kinh, liền vội vàng đem bên ngoài áp chế xuống, nhưng hắn cũng rất tin tường, loại này áp chế cầm cự không được bao lâu. Thời gian còn thừa lại không nhiều lắm, đang ở hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiêu diệt An Cửu Long thời gian, thiên ngoại bỗng nhiên lướt đến một đạo kiếm quang, mênh mông kiếm quang, trong nháy mắt đưa hắn bước cho lui, ánh kiếm này, Huyền Hạo đồng tử hơi co lại, trên mặt có chút sợ sắc, phải biết, hắn hiện tại, chiến lực cường hãn tuyệt luân, ở toàn bộ cổ hán giới trung đều không mấy người có thể so sánh, nhưng đối phương, có thể đưa hắn bước lui, hơn nữa loại khí tức này, để cho ta có chút quen thuộc, là Lăng Hư Tông Tông Chủ. Thanh Dương Tử, lại tựa như nghĩ tới điều gì, Huyền Hạo bỗng nhiên nhìn phía tầng mây bên trong, chỉ thấy vô biên tầng mây hướng hai bên điên cuồng vọt tới, hình thành một cái đặc biệt thiên lộ phần cuối, một cái bóng người màu xanh ngồi kiếm quang mà tới, người đến là một trung niên bộ dáng nam tử, quần áo trường bào màu xanh, có vẻ ôn nhu nho nhã, thế nhưng giữa hai lông mày cũng là mơ hồ lộ ra vài phần nhuệ khí, cái này nhuệ khí chi cường thịnh, làm cho Huyền Hạo đều có chút kiên kỵ, quả nhiên là ngươi. Thanh Dương Tử, nhiều năm không gặp, Huyền Hạo môn chủ khí chất lại có như này long trời lỡ đất biến hóa, tà khí lẫm nhiên, thật là để cho ta cảm thấy kinh ngạc đây. Thanh Dương Tử cười nhạt, nhãn trung xẹt qua vẻ kinh ngạc, xa chỗ, Huyền Chính đám người cũng là cả kinh, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, cái này Lăng Hư Tông Tông chủ lại cũng sẽ đến này, chương 1443, kiếm tà tranh. Lăng Hư Tông Tông chủ, Thanh Dương Tử, cái này Thanh Dương Tử thật không đơn giản, tuy là cùng Quang Minh giáo giáo chủ, An Cửu Long hai người đặt song song vì ba đại đỉnh nhọn thế lực chi chủ, thế nhưng ở cổ hán giới rất nhiều đại thế lực trung, cũng là đem bên ngoài liệt vào nhất nhân vật không thể trêu chọc, bởi vì thực lực của hắn mạnh, viễn siêu Quang Minh giáo chủ, An Cửu Long, trong lúc mơ hồ, có vấn đỉnh cổ hán giới đệ nhất xu thế, ngươi tới nơi này làm sao? A, tại hạ ở nhiều năm trước đã từng bị An quốc chủ một ít ân huệ, hứa hẹn quá vì hắn xuất thủ một lần, cho nên mới chuyên tới để này nói không ngừng. An Cửu Long đi lên, nói, ngươi rốt cuộc đã tới, biết được quốc chủ đưa tin, tại hạ không dám thờ ơ. Huyền Chính đám người mới chợt hiểu ra, nguyên lai, vừa rồi bóc nát ngọc giản là đưa tin cho cái này Thanh Dương Tử, giúp ta giết Huyền Hạo, ngươi ta trong lúc đó, xóa bỏ, từ, giết Huyền Hạo môn chủ. Thanh Dương Tử trán cau lại, hình như có chút do dự, hắn cùng với Huyền Hạo không tính là hiểu biết, nhưng là không phải là cái gì cừu nhân, ai, hứa hẹn đã hạ, không còn hắn pháp. Thanh Dương Tử bất đắc dĩ thở dài, lập tức thân hình nhất rất, trên người phong duệ chi khí, trong nháy mắt bạo nổ phát đến đỉnh phong, quanh thân quanh quẩn vô số tinh mịn kiếm khí, những thứ này kiếm khí không ngừng đan xen, vướng víu, ở trong hư không điên cuồng tàn sát bừa bãi, tung hoành mỹ lệ, rực rỡ tột cùng, giống như một bộ kiếm khí sơn hà vậy, ha ha, đến đây đi đến đây đi, để cho ta nhìn Lăng Hư Tông Tông chủ, có vài phần thực lực. Huyền Hạo cười ha ha, vừa rồi tuy là thi triển tà vương huyết kiếm, tiêu hao không thiếu khí lực, thế nhưng bên ngoài tùy tiện, cũng là không có chút nào giảm thiếu, cùng bạo tà khí, ầm ầm bạo nổ phát, tà khí giống như như gió bão, cùng Thanh Dương Tử kiếm khí sản sinh va chạm, tư rồi, tư luôn, ở nơi này hai cổ tột cùng khí tức xuống, hư không sao động không ngớt, vô biên áp bách khuếch tán, tu vi hơi yếu vũ giả, không khỏi thổ huyết, điên cuồng rút lui, chỉ là khí tức, liền đã kinh sợ ở đây hết thảy vũ giả. Huyền Chính sắc mặt cực kỳ khó coi, nói, đáng chết, không nghĩ tới cái này Lăng Hư Tông Tông chủ lại cũng hội đến đây, hơn nữa thực lực của hắn lại cường hãn tới mức này, nghe đồn là thật, hắn thật có cổ hán giới người thứ nhất thực lực, đóng ngoặc vuông, kinh thần đang dược hiệu duy trì không được bao lâu, Huyền Hạo đại ca nếu như lại như thế sử dụng tà vương huyết đồng lực lượng, sợ hội giống như trước giống nhau rơi vào trong điên cuồng, thật vất vả đem bên ngoài cứu trở về, không thể dẫm lên vết xe đổ. Tứ trưởng lão Hồng Diệp không khỏi có chút nóng nảy nói đạo, sư, này lúc, mấy đạo thân ảnh phi lướt mà đến, hướng hắn nhóm công tới, An Cửu Long cầm trong tay vương ấn, đi tới trước mặt mọi người, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới đối phó các ngươi thế mà lại phiền toái như vậy, hao tổn ta nhiều như vậy lực lượng, chỉ bất quá cái này hết thảy đều đã thành kết cục đã định, các ngươi đã định trước thất bại, nói xong, An Cửu Long phất tay, vương ấn lực lượng bị thôi động. Chỉ thấy thần long kình khí hướng mọi người oanh khứ, Huyền Chính động thân ngăn cản quang, đem kình khí ngăn xuống, lạnh lùng nói ra, hừ, An Cửu Long, cái kia hao tổn tâm cơ không phải là muốn có được tà vương huyết đồng sao, chỉ bất quá, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cái này cơ hội tìm được nó sao? Kết quả là, chung quy một hồi khoảng không, nghe nói như thế, Huyền Chính nhãn trung bộc phát ra khủng bố sát khí, hắn biết, Huyền Chính nói không sai, nguyên bản, tà vương huyết đồng chuyện tình chỉ có hắn một cái biết, nhưng bởi Huyền Ngọc đạo môn kịch liệt phản kháng, làm cho hắn không thể không đem Thanh Dương Tử gọi tới, mà thực lực của người này mạnh, chính mình còn chưa phải là đối thủ, nếu như hắn muốn tà vương huyết đồng, chính mình thật đỡ không được, không chỉ có như đây, Quang Minh giáo cũng biết, hiện tại, Tà Vương Huyết Đồng xem như là triệt để bại lộ ở ba đại thế lực dưới mí mắt hạ, không, mình còn có cơ hội, Huyết Đồng tà tính cực kỳ đáng sợ, căn bản khó có thể khống chế, chỉ có ta nhiều năm tìm tới Băng Tâm Ngọc Quyết mới có thể chống lại, thế nhưng bọn họ cũng không tin tưởng, chỉ cần ta tốn hao một ít tâm tư, nhất định có thể đủ đem bên ngoài phải đến, dù sao, Tà Vương Huyết Đồng đối với hắn nhóm mà nói, cũng không thể dùng, tuy là như đây, An Cửu Long cũng minh bạch, bây giờ muốn đạt được cái này Tà Vương Huyết Đồng độ khó muốn gia tăng thật lớn, tốn hao đại giới, cũng so với trong tưởng tượng nhiều hơn, mà hết thảy này, đều là bởi vì. Ngươi, An Cửu Long đột nhiên đưa mắt bắn về phía Tần Nhai, oán hận không gì sánh được, nếu không phải ngươi xuất ra kinh thần đan, Huyền Hạo thì sẽ không tỉnh hồn lại, nếu không phải ngươi gọi ra cái này vạn thú, Huyền Ngọc Đạo Môn cũng sẽ không ngoan cố chống lại tới đây, đây hết thảy đều là bởi vì ngươi. Ta muốn đưa ngươi toái thi vạn đoạn, trong rống giận, An Cửu Long đột nhiên hướng Tần Nhai bạo lướt mà ra, mơ tưởng, Huyền Chính động thân ngăn cản, cùng bên ngoài đối oanh một chưởng, nhưng hắn cùng còn chưa sử dụng Tà Vương Huyết Đồng Huyền Hạo liên thủ mới có thể ngăn hạ sử dụng vương ấn An Cửu Long, này thì chỉ có một mình hắn, làm sao có thể ngăn cản, phanh một cái, Huyền Chính bay ngược mà ra, trong nhấp nháy, An Cửu Long tức thì đi tới trước mặt, một chưởng ầm ầm đánh vào Tần Nhai ngực lên, răng rắc mấy tiếng, xương cốt bạo liệt, huyết vụ khắp nơi thiên, Tần Nhai trực tiếp thổ huyết, bay ra mấy ngàn trượng xa, đang ở An Cửu Long muốn thừa thắng xông lên thời điểm, không xa chỗ bộc phát ra một khí tức kinh khủng, chỉ thấy Huyền Hạo, Thanh Dương Tử đã chính thức giao thủ, kiếm khí, tà khí, đụng vào nhau, hình thành một đạo bàn bạc khí trụ xông thẳng lên trời, kinh khủng trùng kích lực, càng đem vô số vũ giả hất bay đi ra ngoài, An Cửu Long dựa tương đối gần, đứng mũi chịu sào, quanh, hắn vội vã thi triển Cửu Long vòng bảo hộ, mới khó khăn lắm ngăn cản hạ cái này trùng kích, quá, quá mạnh mẽ, hai người này chiến đấu, căn bản là không pháp dính vào, Thẩm Lý và Phán Quyết người thừa dịp Huyền Ngọc Chiến Khôi chịu đến trùng kích ảnh hưởng lúc, một kiếm khí đánh bay, lập tức cầm kiếm ngăn cản hạ trùng kích về sau, đi tới An Cửu Long bên cạnh, không nghĩ tới, liền Thanh Dương Tử đều thiếu An Quốc chủ nhân tình, một ít chuyện cũ năm xưa mà thôi, An Cửu Long nhìn bên trong cơn bão năng lượng chiến đấu, mâu quan thiểm thước, ba đại đỉnh nhọn thế lực, này lúc, hắn cảm giác được cái này thuyết pháp có chút buồn cười, hai người này, theo liền một cái đều có thể so với nhất phương đỉnh nhọn thế lực, thậm chí, trấn áp một cái đỉnh nhọn thế lực, hai người này, quái vật A, đích xác, thật sự là nhường kinh hãi, chánh án cũng không khỏi thán phục một tiếng, lập tức lại tựa như nghĩ đến cái gì, nhãn trung tràn đầy cuồng nhiệt, nói, bất quá ta thần, tuyệt đối so với bên ngoài cường hãn hơn, ta thần, Quang Minh thần, không phải đã sớm chết rồi sao, nghe được chánh án, An Cửu Long không khỏi trán cau lại hỏi, mà chánh án hơi biến sắc mặt. Lập tức nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, không có gì, bất quá nghĩ đến ta thần khi còn sống mà thôi. An Cửu Long nhìn hắn thật lâu, là sao? Bên trong cơn bão năng lượng, một trận đại chiến chấn động thế gian, đang ở diễn ra, Thanh Dương Tử một kiếm vẽ ra, mỹ lệ kiếm khí vắt ngang mà ra, đem vọt tới Huyền Hạo đánh ra, chỉ chốc lát, đối phương lấy cuồng bạo hơn tư thế xuất hiện, Huyền Hạo môn chủ, ta không biết bên trong cơ thể ngươi lực lượng là làm sao tới, nhưng cũng không phải ngươi có thể khống chế, ngươi bây giờ càng sử dụng, lý trí mất đi được càng nhanh, tiếp tục như vậy nữa, ngươi chỉ biết trở thành một đầu cuồng thú, ha ha, Thanh Dương Tử, ngươi nói lời vô ích gì đây, ngươi ta hiện tại nhưng là đang làm sinh tử đại chiến A, ta sẽ biến thành cái dạng gì, ngươi cũng muốn quản sao. Việc ngươi cần chỉ có một việc, chính là đem hết toàn lực chém ta, Huyền Hạo huyết phát tung bay. Trên người tà khí càng phát nồng nặc, Thanh Dương Tử mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được, nói, ta bất quá là không hy vọng nhất đại nhân vật anh hùng, hội lấy như này xấu xí diện mục chết đi mà thôi, chương 1444, yêu hiện. Thành đạo môn chết trận, chết có ý nghĩa, Huyền Hạo cười ha ha, khuôn mặt sắc lập tức đông lại một cái, vô biên tà khí ngưng ở Tà Vương Huyết Đồng, một khẩu mỹ lệ chí cực trường kiếm màu đỏ ngòm, chợt ngưng tụ, huyết kiếm ra, thiên địa nhất tịch. Bốn phía giống như rơi vào trời đông giá rét bên trong, kiếm ra, như lưu quang, cắt trường khoảng không, xa chỗ, An Cửu Long, chánh án hai người thấy thế, không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, lộ ra một cái hoảng sợ, lại tựa như đối với kiếm này uy năng lòng có dư kinh sợ, hết cách rồi, một kiếm này uy lực quá mạnh mẽ, mới vừa một màn kia, còn rõ mồn một trước mắt, không dám quên mất, nhất là An Cửu Long, phải biết, Hắn vừa rồi nhưng là đích thân thể hội qua một kiếm này lực lượng, cái kia loại lực lượng, gần như có thể nghiền ép tất cả. Thanh Dương Tử, có thể ngăn cản hạ sao? Trong lòng của tất cả mọi người, không khỏi hiện ra sự nghi ngờ này. Thân là cổ hán giới người thứ nhất Thanh Dương Tử, có thể ngăn cản hạ sao? Thật là mạnh huyết kiếm, Thanh Dương kiếm quyết, cuối cùng thức, vẫn nhật. Thanh Dương Tử gầm nhẹ một tiếng, tay niết kiếm quyết, tràn trề đạo nguyên trút xuống mà ra, hóa thành nhất phương thanh quang sáng chói nắng gắt vậy, chợt phá khoảng không đi. Thanh Dương kiếm khí, Tà Vương huyết kiếm, hai đại tộc cùng chiêu số ở trong hư không ầm ầm va chạm, kiếm khí tà khí sao động ra, ở trong hư không không ngừng tàn sát bừa bãi tung hoành, quét ngang bốn phương tám hướng, cuồng bạo năng lượng, hình thành một bão lớn giải đất. Ở nơi này trong khu vực tất cả, ngọn núi cây cỏ, đều là hóa thành khói bụi, một ít không pháp tránh né vũ giả, cho dù là đạo sư cũng bị trong nháy mắt xé thành nát bấy, kinh khủng lực lượng, làm cho ở đây hết thảy vũ giả trở nên tâm kinh sợ. Phanh, phanh, phanh, An Cửu Long, Huyền Chính đám người đều bị này cổ năng lượng cho đánh bay ra ngoài, ở nơi này lực lượng trước mặt, bọn họ lại không hề phản kháng. Sưu, Huyền Chính thấy thế, vội vã vọt tới Tần Nhai trước mặt. Mà lúc này Tần Nhai, trạng thái cũng không coi là tốt, ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi An Cửu Long một kích, trong cơ thể xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn, hầu như đều muốn cùng huyết nhục vò thành một cục, nếu không phải hắn nhục thân cường hãn, thậm chí có tính mệnh chi ưu, đạo tâm rung động, nhanh chóng khôi phục thương thế, nhìn cái kia đánh thẳng vào hai cổ năng lượng, không khỏi ngược lại rút ra khẩu lãnh khí, thật là đáng sợ, hai người này chiến lực, hầu như đã siêu việt đạo vương đi. Tần Nhai thì thào nói nhỏ hai câu, khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, trong lòng hắn tin tường, cái này nhất chiến tướng quyết định toàn bộ Huyền Ngọc Đạo môn sống còn, nếu như Huyền Hạo thất bại, vậy hắn cũng tốt hơn không đến đi đâu. Đóng ngoặc vuông. Vấn đề là, kinh thần đang dược hiệu nhanh đến cực hạn, dược hiệu đến cực hạn, cho dù là thắng, Huyền Hạo cũng sẽ rơi vào điên cuồng bên trong, đến lúc đó, Huyền Ngọc Đạo môn nói không chừng hay là muốn diệt vong, ghê tởm. Tần Nhai tâm tư thần tốc cuốn, suy nghĩ cách đối phó, này lúc Huyền Chính đi tới trước mặt hắn, Tần Nhai, không có sao chứ, không có việc gì. Tần Nhai lắc đầu, tâm tư vẫn không có dừng xuống, lập tức lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy. Trong mắt hắn xẹt qua một cái dứt khoát, nói ra, môn chủ, ta vừa rồi giao cho ngươi hai quả kinh thần đan, trước đem mặt khác một viên cho ta đi. Huyền Chính cũng không có do dự, đưa cho Tần Nhai, ngươi nghĩ làm sao, tình huống bây giờ đối với chúng ta mà nói phi thường bất lợi, chúng ta cần lực lượng. Một có thế chiến thắng Thanh Dương Tử, khống chế Huyền Hạo môn chủ lực lượng, hai người này có thể nói là cổ hán giới bên trong tối cường người, chúng ta đi đâu tìm cái này lực lượng. Huyền Chính lắc đầu, bất đắc dĩ nói, có. Tần Nhai trọng trọng gật đầu, phục hạ kinh thần đan, môn chủ, giúp ta ngăn chặn An Cửu Long bọn họ, được. Huyền Chính không biết Tần Nhai từ đâu tới sức mạnh, nhưng theo khai chiến cho tới bây giờ, Tần Nhai cho kinh ngạc của hắn nhiều lắm. Cho nên hắn lựa chọn tin tưởng, chỉ thấy hắn ngạo nghễ mà đứng, đề Tần Nhai hộ pháp, ông, Huyền Ngọc chiến khôi đến từ trên trời, cũng đứng ở Tần Nhai trước mặt. Huyền Ngọc đạo môn, ngoại trừ Huyền Hạo bên ngoài hai đại đỉnh nhọn chiến lực kiệt lực hộ pháp, mà An Cửu Long, chánh án hai người thấy thế, không khỏi trán cau lại đang giở trò quỷ gì, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. An Cửu Long, chánh án hai người này thì đối với Tần Nhai cũng không dám khinh thường chút nào, cái này nhìn như tu vi yếu tiểu nhân tên, thực sự quá biến thái, bọn họ hiện tại rất sợ Tần Nhai lại làm ra cái gì động tác tới. Sưu. Hai người hướng Tần Nhai lao đi, trước quá chúng ta cái này quan đi. Huyền Chính, Huyền Ngọc chiến khôi bắn nhanh mà ra, mà Tần Nhai đối chiến huống hồ không để ý chút nào, mượn kinh thần đang dược hiệu đánh thẳng vào nguyên thần, mạnh mẽ đem thú hỏa tam biến thần thông đề thăng tới đệ nhị biến. Ông, một luồng kim sắc thú hỏa trong nháy mắt tại hắn trong lòng bàn tay bay lên, thú hỏa bốc lên có chút nóng rực, lại tựa như cảm nhận được cái gì vậy, bốn phía vạn thú phát sinh trầm thấp rít gào, lập tức dồn dập đi tới Tần Nhai chu vi thay hắn hộ pháp. Siêu việt Thanh Dương Tử, Huyền Hạo lực lượng chính là muốn siêu việt đạo vương cảnh giới, mà bây giờ thân ta trên lên chỉ có vạn thú trong bản vẽ yêu, có thể ta lực lượng căn bản không pháp phóng xuất ra yêu, chỉ cần mượn kinh thần đan lực lượng tới thử một lần, hy vọng có thể thành công. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, lấy ra vạn thú đồ, lập tức kim sắc thú hỏa dũng mãnh vào thủ đồ bên trong, cháy hừng hực, đại lượng thần niệm lực điên cuồng tuôn ra, không ngừng tăng cường lấy thú hỏa uy lực. Kim sắc thú hỏa ở trên ánh sáng màu lại không ngừng trở thành nhạt, oanh Tần Nhai não hải chấn động, quá độ tiêu hao thần niệm làm cho hắn nguyên thần sản sinh trận trận ray rứt cảm giác đau đớn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, thần niệm còn đang tuôn ra, thú hỏa ánh sáng màu đã ảm đạm đến gần như hư ảo tình trạng, tựa như đang hướng về thú hỏa thứ ba biến diễn biến vậy. Cuối cùng, thú hỏa đạt được cực hạn, như một tòa hư ảo nhạt ngọn lửa màu vàng vậy, ở trong hư không xoay quanh, chuyển hóa ra một vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy, lộ ra từng đợt hơi thở hết sức khủng bố, yêu. Hiện, Tần Nhai rít gào một tiếng, đạo nguyên trút xuống mà ra, cũng may mà hắn tu luyện Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết, đạo nguyên cường độ, trữ lượng đều không tầm thường, nếu không thì, coi như là có 100 hắn cái cảnh giới này vũ giả cũng không đủ ổn định cái này thú hỏa thông đạo, có thể tức thì tựa như đây, hắn cũng cảm nhận được đạo nguyên thần tốc trôi qua, lại tựa như lúc nào cũng có thể khô cạn vậy, hắn vội vã lấy ra nhất cái đạo đang phục xuống, khôi phục đạo nguyên, vậy, đó là cái gì? Đang giao chiến trong An Cửu Long, chánh án hai người nhìn thấy cái này thú hỏa vòng xoáy, không khỏi đồng tử hơi co lại, thần sắc ngưng trọng tột cùng, người này lại muốn triệu hoán cái gì dị thú sao? Loại này khí tức không tầm thường là cái gì? Bọn họ có thể cảm nhận được, lần này đi ra dị thú cũng không phải trước mắt những thứ này dị thú có thể so sánh được, lấy cảnh giới của bọn hắn, đều ở đây cổ hơi thở này trước có chút tâm kinh sợ, đáng chết, cái này Tần Nhai lại giở trò quỷ gì, trống. Chỉ thấy khắp nơi dị thú. Gầm nhẹ một tiếng, hướng Tần Nhai phương hướng nằm rạp trên mặt đất, bộ dáng kia, tựa như ở cung nghênh lấy một cái tồn tại. Trong đám người trung, cả người tắm máu linh lung đồng tử hơi co lại, trong cơ thể yêu linh huyết mạch mơ hồ có chút sao động, chẳng lẽ, Tần đại ca hắn, nàng hít một hơi thật sâu, nhãn trung tràn đầy không thể tin tưởng màu sắc, đã lâu không có ngửi được ngoại giới hơi thở. A, máu tanh của chiến trường khí, xem ra có chút ý tứ. Thú hỏa trong vòng xoáy, truyền ra một tiếng dễ nghe cười khẽ, lập tức, chỉ thấy một đạo cao gầy thân ảnh, chậm rãi đi ra, người đến một đầu tử sắc trường phát, khuôn mặt tuyệt mỹ yêu dị, mâu quan thiểm thước lấy như phỉ thúy một dạng màu sắc, mặc tử sắc quần lụa mỏng, dáng người yểu điệu, đây là một cái cô gái tuyệt sắc, chương 1445, tuyệt đối nghiền ép. Cô gái tuyệt sắc hiện thân sát na, thiên địa trở nên nhất tịch, cho dù là Thanh Dương tử, Huyền Hạo hai người cũng dồn dập ngừng tay đến, nhìn nàng kia, kỳ tâm trung đúng là mơ hồ có chút kiên kỵ, có chút kinh sợ, điều này không khỏi làm hai người thần sắc đại biến, ngưng trọng tột cùng, không phải là vạn thú đồ mới chủ sao? Cô gái tuyệt sắc nhìn một cái Tần Nhai, lập tức nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, có chút kinh ngạc, nói, ừm, ngộ đạo lục trọng năng lực, bằng vào loại tu vi này lại có thể gọi ta xuất hiện, tiểu tử, ngươi rất khá tốt chứ sao? Tiểu tử Tần Nhai, xin ra mắt tiền bối, tuy là này nữ yêu là Tần Nhai gọi tới, nhưng hắn cũng không dám khinh thường chút nào, phải biết, trước mắt cái này tồn tại, nhưng là nhất tôn yêu a, hơn nữa, cảnh giới của bản thân hắn còn chưa đủ, tuy là có thể trả giá thật lớn đem bên ngoài triệu hoán đi ra, nhưng là mình cũng không có khống chế quyền lợi của nàng, nói cách khác, này nữ yêu muốn làm cái gì, hắn không quản được, nếu không phải nguy cơ phủ đầu, hắn cũng không quá nguyện ý đem bên ngoài triệu hoán đi ra, ta gọi tử si tiền bối, lần này gọi ngươi xuất hiện, có việc muốn nhờ, há, nói một chút coi, ta nếu như cao hứng nói, có khả năng giúp ngươi giải quyết. Tử si cười nhạt, đưa tới một đầu bạch hổ giữ chức tọa kỵ, giúp ta đẩy lùi những địch nhân kia, Tần Nhai chỉ An Cửu Long, Thanh Dương tử đám người, mà An Cửu Long hơi biến sắc mặt, thấy Tần Nhai không pháp thao túng cái này thần bí nữ yêu. Con ngươi đảo một vòng, nói, tiền bối, ta nhìn ngươi lại tựa như những thứ này dị thú vậy bị khốn tại này đồ, như vậy đi, ngươi không cần xuất thủ, ta thay ngươi giải quyết tiểu tử này, đến lúc đó thú đồ không chủ, ngươi cũng có thể lấy được tự do lần nữa. Kiến thức của hắn không tầm thường, đi qua Tần Nhai liên tiếp cử động liền đem vạn thú đồ bản chất nhìn ra một đại khái, mưu đồ lấy tự do tới mê hoặc tử si nghe vậy, khóe miệng vi kiều, hướng Tần Nhai cười nhạt nói, ngươi xem nhân gia cho ra điều kiện nhiều mê người, phản chính ngươi cũng thao túng không được ta, không bằng ta nghe ý kiến của hắn, chờ ngươi chết rồi, ta là được lấy được tự do lần nữa. Tần Nhai tâm thần hơi rung, mà Huyền Chính đám người khuôn mặt sắc cũng là đại biến, tiền bối nói giỡn, ngoặc kép, lập tức, Tần Nhai lắc đầu, cười nhạt nói, nếu là ta chết là được làm cho tiền bối lấy được tự do lần nữa, như vậy vạn thú đồ cũng quá trò đùa, hoàn toàn chính xác. Vạn thú đồ chính là thú tổ sen chi bảo, huyền diệu phi thường, trong đó bị nhốt dị thú, yêu, há có thể đơn giản thoát khốn, nếu như chủ nhân đã chết, dị thú liền có thể thoát khốn, như vậy vạn thú đồ sớm tiêu thất, cũng sẽ không lưu truyền đến nay, càng làm cho Tần Nhai chiếm được. A, quả nhiên không lừa được ngươi. Tử Si cười cười, lập tức ngữ khí đạm mạc nói, nhưng ta hiện tại không muốn giúp ngươi, phản chính ngươi chết, ta chẳng qua lần nữa trở lại vạn thú trong bản vẽ, chờ đợi hạ nhất đảm nhiệm chủ nhân mà thôi. Ha ha, Tần Nhai, ngày cuối cùng của ngươi đến rồi. An Cửu Long cười ha ha một tiếng, chợt thôi động vương ấn, đánh bay Huyền Chính, lập tức, chính con rồng hình kình khí tuôn ra, hướng Tần Nhai oanh khứ, hình rồng kình khí, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, đóng ngoặc vuông, lấy Tần Nhai thực lực tuyệt đối ngăn cản không xuống, đủ để đưa hắn oanh sát, tình huống này xuống, hắn vẫn là thần sắc như lúc ban đầu, chúng ta làm giao dịch đi. Ồ, Tử Si khóe miệng lộ ra một cái cảm giác hứng thú độ cung, lập tức ngọc chưởng khẽ quơ, một đạo bàn bạc yêu lực ầm ầm bạo nổ phát, đem hình rồng kình khí cho đánh tan. Tác trong lúc đó, lại có khuynh đảo sơn hà lực, chỉ là một góc băng sơn thực lực, liền làm cho mọi người không gì sánh được kinh hãi. Cái này, tuyệt đối là một cái siêu việt đạo vương cảnh giới tồn tại. Cái gì giao dịch, quả thật, ta chết, vạn thú đồ có thể chờ đợi hạ vừa đảm nhiệm chủ nhân, thế nhưng ngươi có thể cam đoan hạ vừa đảm nhiệm chủ nhân hội giống như ta sao? Ta lấy ngộ đạo lục trọng tu vi gọi về ngươi, ngươi có thể không chịu ta khống chế, cùng ta có trả giá vốn liếng. Nhưng ai biết hạ vừa đảm nhiệm chủ nhân có thể hay không làm được đâu, ta sợ, càng nhiều hơn chính là chờ hắn đem thú hỏa tam biến tu luyện tới cảnh giới đại thành sau mới hội triệu hoán các ngươi đi, mà khi đó, các ngươi liền là chân chánh chịu bên ngoài nắm giữ, sinh tử không thể tự động kiềm chế. Nghe nói như thế, Tử Si khóe miệng tiếu ý dần dần biến mất, nàng rất tin tưởng, Tần Nhai nói không sai, giống như vậy có thể không bị khống chế cơ hội, cũng không nhiều, ngoại trừ này bên ngoài. Trong lòng nàng còn thập phần xem trọng Tần Nhai thiên phú, có thể lấy ngộ đạo 6 trọng tu vi đưa nàng thả ra ngoài, cái này đã rất nói rõ vấn đề, mà sở hữu như vậy thiên phú Tần Nhai, tương lai thậm chí có khả năng đạt được thú tổ cao độ, cũng chỉ có loại trình độ đó, mới có thể trả lại nàng tự do, đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không có nói ra, ngươi nghĩ làm sao giao dịch, giúp ta lúc này đây, tương lai nếu có cơ hội, trả lại ngươi tự do, a. Miệng hứa hẹn có ích lợi gì sao? Tương lai ngươi nếu đem thú hỏa tam biến tu luyện tới đại thành, liền có thể đơn giản chưởng khống ta, cái kia lúc, ngươi còn có thể tuân thủ cam kết của ngươi, đưa ta tự do sao? Tử Si từ tốn nói, ta hiện tại chỉ có thể cho ngươi miệng hứa hẹn, nhưng so với ta chết sau cái kia hư vô phiêu miểu tương lai, cái này dù sao cũng là một hy vọng, không phải sao? Nói đúng. Tử Si khẽ vuốt sợi tóc, ta đáp ứng, nghe nói như thế. An Cửu Long, Chánh Án đám người hơi biến sắc mặt, tiên hạ thủ vi cường, An Cửu Long, Chánh Án hai người liếc nhau, dẫn đầu xuất thủ, vương ấn treo khoảng không, kình khí quét ngang mà ra, hoàng kim vũ kiếm nâng cao, bàn bạc kiếm khí, làm khoảng không chém hạ, nhưng đối mặt như vậy công kích, Tử Si giữa hai lông mày lộ ra một chút không tiếc tháo thần sắc, lập tức ngón tay ngọc từ từ điểm ra, một đạo chỉ kính, bắn nhanh mà ra, oanh, Cửu Long kình khí bị cái này một chỉ điểm nát, hóa thành khắp nơi thiên kình khí tiêu tán, sắc bén kiếm khí cũng không làm gì được cái này đạo chỉ kính, như chém ở một tòa cự đại sắt thép đại sơn vậy, bộc phát ra một hồi tiếng ầm vang vang sau phá toái, hai người đồng tử co rụt lại, nhanh chóng ngăn cản, Cửu Long vòng bảo hộ, hoàng kim kiếm vũ, Cửu Long thành tráo, kiếm khí đang vào thành võng, nhưng ở nơi này chỉ kính trước mặt, cũng là như giấy mỏng vậy yếu đuối, phốt, phốt, hai người tức thì thổ huyết, thân ảnh bay ngược mà ra, trong nháy mắt bị trọng thương, cường đại lực lượng, làm cho hai đại cường giả, lại cũng không có sức chống cự, làm sao sẽ như vậy cường đại, yêu. Cái này là chân chánh yêu sao, quá kinh khủng, hoàn toàn chính là siêu vượt đạo vương tồn tại, mọi người tâm kinh sợ không gì sánh được, thần sắc rung động, Thanh Dương Tử vì cứu viện An Cửu Long, ném hạ Huyền Hạo, hướng Tử Si phi vút đi, một kiếm chém ra, ánh kiếm màu xanh như giải lụa hoành khoảng không lướt đi, nhưng ở Tử Si xem ra, hắn cùng với An Cửu Long đám người cũng không phân đừng, thật yếu, thuận tay lại là chỉ một cái, đem ánh kiếm màu xanh đơn giản nổ nát, lập tức nàng bước ra một bước, đi tới Chánh Án trước mặt, hai khép lại nhất chèo, tử quang xẹt qua, đơn giản liền đem bên ngoài cho cắt thành hai nửa, tư luôn, huyết nhục phun trào, Thẩm Lý và Phán Quyết người tức thì chết thảm, len ken một tiếng, hoàng kim vũ kiếm cắm ngược ở, quang mang dần dần tán, thật, thật mạnh. Tần Nhai trở nên thán phục. Cái này Chánh Án cầm trong tay hoàng kim vũ kiếm, chiến lực cường hãn tuyệt luân, có thể sánh vai đỉnh nhọn đạo vương, có ở Tử Si trước mặt, lại ngay cả nhất chiêu cũng không qua, nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép, yêu, không thể địch lại được, trốn. An Cửu Long trong lòng tức thì hạ phán đoán, hướng xa chỗ lao đi, muốn đi sao? À, khẽ cười một tiếng, Tử Si thân ảnh khẽ động, liền muốn đuổi theo, có thể này lúc, một đạo sắc bén kiếm khí lại ngăn trở bên ngoài đến đây, cũng là Thanh Dương Tử cầm kiếm ngăn cản, nữ yêu, để cho ta tới lĩnh giáo thực lực của ngươi, Tần Nhai, Thanh Dương Tử không thể chết, ừ, ta hiểu được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1446, dẫn phát thế giới bi áp. Tần Nhai nghe vậy, gật đầu, hoàn toàn chính xác, hiện tại Huyền Ngọc Đạo Môn đã triệt để cùng Quang Minh Giáo, Trường An Vương Triều vạch mặt, như lại giết Thanh Dương Tử, đem ba đại đỉnh nhọn thế lực tất cả đều đắc tội, tiếp phát triển, đối với đạo môn đem cực kỳ bất lợi. Hơn nữa, cái này Thanh Dương Tử là vì hứa hẹn mà đến, cũng không phải là tận lực muốn cùng đạo môn là địch. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai hướng Tử Si nói, không nên giết hắn, tổn thương hắn là được, còn những thứ kia ăn mặc khôi giáp, tùy ngươi. Tử Si tráng cau lại, biểu môi, thôi đi, không thú vị, chỉ thấy nàng ngón tay ngọc khẽ búng, một đạo chỉ kính trút xuống mà ra, ông, hư không chấn động, cái này chỉ kính, đơn giản đột phá Thanh Dương Tử quanh thân kiếm khí vòng bảo hộ, xỏ xuyên qua bên ngoài lồng ngực, đem bên ngoài trọng thương, đón lấy, nàng mâu quang quét về phía những thứ kia đang ở điên cuồng rút lui Quang Minh Thẩm Lý và Phán Quyết Quân nhóm, nhếch miệng lên, trong con ngươi, một luồng thị huyết hồng mang, chợt lóe lên, thật lâu không có đại khai sát giới, nay thiên, để cho ta vui đùa một chút đi, ngôn ngữ rơi, chỉ thấy nàng tử phát tung bay, một mảnh hào quang màu tím ở nàng thân sau nổi lên, hà quang trung, hình như có hàng vạn hàng nghìn kình khí đang xen bay lượn vậy, ngay sau đó, những thứ này kình khí lại huyển hóa làm từng cái tử sắc hồ điệp, đàn điệp bay lượn, xa hoa, nhưng ở nơi này tuyệt đẹp trong cảnh tượng cũng là ẩn chứa trí mạng sát cơ, điệp vũ, tấu giết, hô lạp lạp, đàn điệp hướng hàng vạn hàng nghìn tướng sĩ đánh trào đi. Chỉ là cánh suối dục uy lực liền nhất lên một hồi lớn đại phong bạo, tứ ngược cảnh vật bốn phía, làm những con bướm này đụng tới những thứ kia tướng sĩ lúc, tức thì nổ lên, một con hồ điệp nổ lên uy lực đủ để nát bấy sơn hà, hàng vạn hàng nghìn hồ điệp nổ lên, liền như một hồi ngày tận thế tràn cảnh vậy, hư không, đại địa, không ngừng nổ tung, huyết nhục hài cốt, văng ra khắp nơi, kêu rên kêu thảm thiết liên tiếp, ngắn ngủi mấy hơi thở, chính là thây phơi khắp nơi, quá, thật là đáng sợ, wow. Đây chính là yêu uy lực sao? Quá mạnh mẽ, may mắn Tần Nhai là chúng ta bên này người, bằng không, hắn kêu ra cái này chỉ nữ yêu xuất hiện, liền đủ để hủy diệt toàn bộ Huyền Ngọc Đạo Môn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Huyền Ngọc Đạo Môn các đệ tử thấy thế, ngược lại rút một khẩu lãnh khí, này thì bọn họ thập phần vinh hạnh Tần Nhai là Huyền Ngọc Đạo Môn đệ tử, mà mình không phải là Tần Nhai địch nhân, nếu bị hành hạ đến chết chính là bọn họ, cái này là chân chánh yêu sao? Đây chính là ta trong cơ thể huyết mạch chân chính lực lượng sao? Linh Lung nhìn màu tím kia tuyệt thế thân ảnh, thì thào nói nhỏ, đóng ngoặc vuông. Lập tức, trong lòng nàng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đạt được cái kia cao độ. A, này lúc, xa xa Huyền Hạo hét giận dữ một tiếng, tà khí tăng vọt, mà đang ở giết hại Tử Si cảm nhận được cổ hơi thở này, trán khẽ nhíu một chút, nói, cổ hơi thở này là hỗn độn tiên thiên sinh linh sao? Nghĩ vậy, nàng đồng tử co rụt lại, có chút hoảng sợ. Nhìn phía Huyền Hạo, cả người khí thế đông lại một cái, lập tức khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng là cái nào tôn hỗn độn tiên thiên sinh linh đại giá quang lâm, nguyên lai chỉ là bên ngoài một con mắt mà thôi, nhưng chỉ là chỉ con mắt liền có loại này lực lượng, ta nên thật không hổ là cùng thú tổ cùng nhất cấp bậc hỗn độn tiên thiên sinh linh sao. Vừa nghĩ tới thú tổ, Tử Si liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải cái kia thú tổ, nàng đường đường nhất phương đại yêu, sao lại lưu lạc tới mức này? Bị vây ở vạn thú trong bản vẽ vô tận tuế nguyệt, không được tự do. Nàng nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua một cái ước ao, lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi tiểu tử này có thể tuân thủ lời hứa, tương lai đưa ta một cái tự do. Lập tức, nàng lại lần nữa đắm chìm trong sát lục trung, hiện tại, cũng chỉ có sát lục có thể vuốt lên trong lòng nàng quốc khí, mà ở xa chỗ, kinh thần đang dược hiệu đã mất Huyền Hạo phát sinh thấp giọng rít gào, cái trán tà vương huyết đồng tán phát ra đạo đạo huyết quang. Nhiếp nhân tâm phách, đáng chết, Huyền Hạo môn chủ sắp không chịu được nữa. Tại sao có thể như vậy? Này cổ tà khí so với vừa rồi tới còn mạnh mẽ hơn không thiếu, lẽ nào kinh thần đang dược hiệu vô dụng? Cái này nên làm cái gì bây giờ? Huyền Hạo môn chủ quá mức nhiều lần sử dụng tà vương huyết đồng, bây giờ kỳ lực lượng đã không phải kinh thần đan có thể áp chế, ghê tởm, ghê tởm. Huyền Chính đám người lòng nóng như lửa đốt, lại không làm sao được, mà lúc này Huyền Hạo cũng là làm ra hành động kinh người, chỉ thấy hắn thấp giọng rít gào, muốn khống chế nửa ta, không có cửa đâu. Lập tức, hắn lại hai ngón tay đào hướng trán của mình, đem cái kia tà vương huyết đồng ngạnh sinh sinh cho đào, máu tươi phục ra, huyết đồng xuất thể, Huyền Hạo khí tức tức thì uể oải xuống phía dưới, đầu đầy huyết phát, cũng khôi phục bình thường, huyết đồng quanh quẩn trên không trung, lập tức hướng một cái hướng khác bắn nhanh mà ra, bên ngoài mục tiêu. Đúng là Tần Nhai, cái gì, làm đắm chìm giết hại tử si phát hiện lúc, đã vì thì đã muộn, huyết đồng giống như một cái như lưu quang, tốc độ nhanh liền Tần Nhai đều phản ứng không kịp nữa, trực tiếp xuyên vào mi tâm của hắn thần khiếu trung, lập tức một to lớn ngất xỉu cảm giác truyền đến, vì triệu hoán tử si, nguyên thần quá độ tiêu hao, thêm trên, lên, hiện tại tà vương huyết đồng đột nhiên vào cơ thể, làm cho hắn trực tiếp ngất xỉu, tiểu tử, tử si đi tới Tần Nhai trước mặt, đưa hắn đỡ lấy. Mà nàng lúc này khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, thân trên, lên, tản mát ra yêu khí ở trong hư không không ngừng tàn sát bừa bãi, cái này yêu khí thậm chí làm cho không gian đều vỡ vụn, từng đạo không gian loạn lưu tiêu tán, tàn phá bốn phía cảnh vật, thật vất vả mới nhìn đến để cho ta thoát khốn hy vọng, tiểu tử, ngươi cũng không thể có việc a. Tử si thần niệm bắt đầu khởi động, kiểm tra Tần Nhai tình trạng, nhưng Tần Nhai trong cơ thể hình như có nào đó lực lượng, lại đem nàng thần niệm ngăn cách tại ngoại, điều này làm cho mặt của nàng sắc càng thêm khó coi, đáng chết, đây chính là hỗn độn tiên thiên sinh linh đồ đạc a, tiểu tử này sẽ không cần chết đi, nhiều năm qua, duy nhất một tia hy vọng gần phá toái, tử si tâm tình có thể tưởng tượng được, hầu như đều muốn điên cuồng, tiểu tử này như chết, ta tử si, nhất định phải để cho cái này phương thế giới hàng vạn hàng nghìn sinh linh chôn cùng, muốn cho thế giới toàn bộ sinh linh chôn cùng, lời như vậy, mọi người tại đây cũng không hề để ý, thế nhưng muốn cho một cái Huyền Ngọc Đạo môn chôn cùng, cũng là dư giả. Trong lúc nhất thời, Huyền Chính đám người tâm kinh sợ không ngớt, nhưng ngay khi này lúc, làm cho bọn họ bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy phía chân trời ầm ầm rung động, mây đen hội tụ, vô số lôi đình không ngừng lóe ra, một trọng uy áp, trong nháy mắt tràn ngập ở bên trong trời đất, cái này uy áp mạnh, liền Huyền Chính, Huyền Hạo cũng không khỏi chấn động lay động, gần giống như lại đối mặt nhất toàn bộ thế giới vậy, mà cổ thế giới uy áp nơi nhằm vào chính là Tử Si, Cô Lỗ, Cô Lỗ, Huyền Chính, Huyền Hạo mấy người nuốt nước miếng một cái, chấn động lay động không hiểu, cái này chỉ yêu, cư nhiên đưa tới thế giới ý chí nhằm vào, lại liên tưởng đến Tử Si lời mới vừa nói, nàng chẳng lẽ thật sự có chôn vùi toàn bộ cổ hán giới sinh linh năng lực, trong lúc nhất thời, mọi người não hải không khỏi hiện lên cái này hoang đường cách nghĩ, thế giới ý chí sao, hừ. Xem mức độ này, nơi đây phải là một tam phẩm thế giới, thế nào, nếu muốn giết ta sao, tử si không tiếc tháo cười, trên người yêu khí, càng kinh khủng hơn, mà thế giới uy áp cũng lập tức bạo tăng, nhất yêu nhất thế giới, lại đối chọi gay gắt, như muốn bạo nổ phát xung đột, đang ở này lúc, Tần Nhai thân trên, lên, quang mang lóe lên, tử si khuôn mặt sắc hơi đổi, ghê tởm, là vạn thú đồ hạn chế, phải đi về chứ sao, tử si thì thào nói nhỏ, khuôn mặt trên, lên, không khỏi có chút bất đắc dĩ, lập tức, nàng nhìn Tần Nhai nói, tiểu tử, ngươi muôn ngàn lần không thể đủ gặp chuyện không may a, bằng không, ta liền thật không biết lúc nào có thể thoát khốn, sưu, ngôn ngữ rơi, tử si thân trên, lên, quang mang lóe lên, trở lại vạn thú đồ bên trong, chương 1447, tìm hiểu huyết đồng. Tử si ly khai về sau, thế giới uy áp cũng dần dần biến mất, Huyền Chính, Huyền Hạo đám người sờ trán một cái ở trên hư mồ hôi, lòng có dư kinh sợ, gặp gỡ mới vừa rồi, tựa như là ở sinh tử quan đi về trước một hồi vậy, nhanh, mau nhìn xem Tần Nhai thế nào, Huyền Chính thân ảnh lóe lên, đi tới Tần Nhai trước mặt, khi hắn thần niệm muốn kiểm tra kỳ tình huống hồ lúc, tức thì bị bắn trở về, trong cơ thể hắn, hình như có một lực lượng trở cách ta thần niệm kiểm tra, ai, hiện tại chỉ có thể trước đem hắn mang về, lại tính toán sau đi, tới đây, trận này có 102 đại chiến, cuối cùng kết thúc, trong sương mù, Tần Nhai nguyên thần su tỉnh lại, ha ha, cái này kỳ tài khoáng thế nhục thân, là của ta, bên tai bỗng nhiên truyền đến một hồi liều lĩnh tiếng cười, Tần Nhai nhìn lại, chỉ thấy tại hắn thần khiếu bên trong, một con huyết sắc đồng tử tản ra từng đạo tà lệ, sương mù cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ hiện ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm, đây là tà vương huyết đồng, nó lại vào ta thần khiếu, tới đây, Tần Nhai mới hiểu rõ, nguyên lai, tà vương huyết đồng tiến vào không phải nhục thân, không phải dài cái trán lên, mà là xâm nhập thần khiếu, bởi thần khiếu vị trí vừa may cùng cái trán tiếp cận, vì vậy Huyền Hạo thi triển lúc, cái trán trên, lên, mới hội hiện ra huyết đồng. Thế nhưng, bây giờ cái này huyết đồng cũng là đi tới hắn thần khiếu, vừa nghĩ tới Huyền Hạo bị huyết đồng khống chế mà điên cuồng giết hại tình cảnh, Tần Nhai không khỏi tâm kinh sợ, chính mình như biến thành như vậy, còn không bằng chết sạch sẽ. Tiểu tử, ngoan ngoãn trở thành ta Tà Vương sát lục con rối đi. Cái gì? Cái này huyết đồng lại có ý thức? Tần Nhai lại càng hoảng sợ, thần niệm điên cuồng dâng lên, thần niệm phản phất hóa thành vô số xiềng xích vậy, hướng huyết đồng lao đi. Nhưng cái này huyết đồng quanh thân tà khí lóe lên, lại đem thần niệm xé nát. Ha ha, không hổ là ta nhìn trúng tên, nguyên thần cũng như này uể oải, vẫn có thể phát huy ra cái này chờ thần niệm. Chỉ tiếc, hiện tại ngươi thuộc về ta. Lời vừa dứt, chỉ thấy huyết đồng hướng Tần Nhai nguyên thần vọt tới. Sưu, huyết đồng vào nguyên thần sát na, một không ai bằng cuồng bạo ý niệm bỗng nhiên ăn mòn Tần Nhai ý thức, dần dần, hắn nguyên thần lại bị huyết sắc nhuộm dần, đang ở hắn nguyên thần gần bị hoàn toàn ăn mòn thời điểm, nguyên thần sâu chỗ cư nhiên bộc phát ra một huyền diệu lực lượng, đem bên ngoài cho đuổi ra ngoài. Này cổ lực lượng là, không, không thể, Tà Vương huyết đồng phát sinh kinh sợ vô cùng tiếng kêu, tựa như nhìn thấy gì không pháp chống cự tồn tại vậy, cái này không thể, cái này không thể, đóng ngoặc vuông, hắn đã sớm chết rồi, vì sao lại có lực lượng lưu xuống, nhưng hơi thở này, rõ ràng chính là hắn, đáng chết, đáng chết, Tà Vương huyết đồng lại sợ hãi đến ngữ vô luân lần, phải biết, cái này Tà Vương huyết đồng trong ý thức nhưng là Tà Vương, nhưng là hỗn độn tiên thiên sinh linh, đến tột cùng là cái gì, có thể để cho hắn hù dọa thành bộ dáng này, không, không muốn tiêu diệt ta, ghê tởm a, kèm theo một tiếng kêu sợ hãi, cái này Tà Vương ý thức đúng là tiêu thất, lập tức, một thuần túy ký ức, dũng mãnh vào Tần Nhai não hải, đây là Tà Vương huyết đồng sử dụng chi pháp. Tần Nhai sửng sốt một cái, lập tức khuôn mặt sắc mừng như điên, cái này Tà Vương huyết đồng nhưng là hỗn độn tiên thiên sinh linh vật a, cho dù là sử dụng người sẽ bị tà khí quấy nhiễu, rơi vào cuồng bạo, nhưng vẫn là món khó có thể lường được trọng bảo, đặt ở đạo vực, cũng sẽ gây nên một mảnh tinh phong huyết vũ, nhưng hôm nay, Tà Vương ý thức hoàn toàn tiêu tán, tà khí cũng không tồn tại nữa, còn dư lại, là thuần túy nhất huyết đồng uy năng, nói cách khác, sử dụng người đem sẽ không rơi vào mất khống chế cục diện, bên ngoài giá trị đem gia tăng thật lớn, chuyện gì xảy ra, Tà Vương ý thức đến tột cùng gặp cái gì, đúng rồi, khải linh vật, Tần Nhai thần niệm khẽ động, tiến nhập nguyên thần sâu nhất chỗ, ở đâu, một cái tử sắc vụ đoàn chính đang lơ lửng, tản ra từng đợt mờ mịt quang thải, là nó, ta trong nguyên thần, nhất thần niệm chính là thứ này, Tà Vương ý thức đột nhiên tiêu thất, cũng nhất định cùng thứ này có quan, thứ này đến tột cùng là cái gì, liền Tà Vương gặp được, dĩ nhiên cũng sẽ cảm giác được sợ hãi, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, đối với thứ này, càng hiếu kỳ hơn, tạm thời đem điều này cách nghĩ phóng hạ về sau, hắn bắt đầu tìm hiểu huyết đồng, càng thêm hiểu thấu đáo, Tần Nhai liền càng phát cảm thấy khiếp sợ, cái này huyết đồng, nghiêm khắc mà nói, không phải Tà Vương con mắt, mà là cùng vạn thú đồ không sai biệt lắm, chính là hỗn độn tiên thiên sinh linh sen vật, tương đương với nhất kiện khí cụ đồ đạc, mà vật ấy cụ bị năng lực cũng không thiếu, ngoại trừ tăng cường võ giả sức chiến đấu, bắn ra huyết kiếm bên ngoài trả, còn có còn lại các loại kỳ diệu năng lực, hơn nữa những năng lực này, rất đại một phần là liên quan tới linh hồn, có thể nói, món đồ này đối với niệm giả tác dụng cực đại, trách không được cái kia Tà Vương coi trọng ta, đem huyết đồng đưa vào ta thần khiếu trung, nguyên lai sớm phát giác ta cụ bị bất phàm linh hồn thiên phú, chỉ tiếc, hắn không nghĩ tới trong cơ thể ta có một cái cực kỳ cổ quái khải linh vật, không chỉ có đem bên ngoài tiêu diệt, cái này huyết đồng cũng cho ta, Tần Nhai tâm tình không tệ, lập tức ý thức hồi quy nhục thân, khi hắn mở hai mắt ra lúc, lại phát hiện mình nằm cái giường lên, bên cạnh một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ đang ở chăm sóc, chính là Linh Lung, nhìn thấy Tần Nhai thức tỉnh về sau, Linh Lung khuôn mặt trên, lên, xẹt qua vẻ mừng rỡ, Tần đại ca, ngươi đã tỉnh, Linh Lung, nơi này là chỗ nào trong, đạo môn thế nào, Tần Nhai chậm rãi đứng dậy hỏi, Tần đại ca yên tâm đi, trải qua 10 năm nghỉ chỉnh, đạo môn cơ bản trên, lên, đã không có việc gì, nhưng thật ra Trường An Vương Triều, Quang Minh giáo phiền phức không ngừng, 10 năm, Tần Nhai có chút bừng tỉnh, chắc là chính mình tại tìm hiểu huyết đồng, quên thời gian, không nghĩ tới cái này vừa tỉnh lại, đã vượt qua đủ 10 năm, đúng rồi, Trường An Vương Triều, Quang Minh giáo làm sao vậy, a, Tần đại ca, ta đã nói với ngươi, thấy Tần Nhai tỉnh lại, Linh Lung 10 năm qua gánh ưu cũng đều tiêu tán, tráng mang theo vài phần ý mừng, đem những năm gần đây biến hóa, nói liên tục, nguyên lai, Trường An Vương Triều, Quang Minh Giáo lần này công kích Huyền Ngọc Đạo Môn không được, ngược lại hao tổn không thiếu lực lượng, đưa tới nhiều mặt thế lực mơ ước, thời kỳ toàn thịnh Quang Minh Giáo, Trường An Vương Triều, bọn họ tự nhiên là không dám trêu chọc, có thể tổn thương nguyên khí nặng nề sau đỉnh nhọn thế lực, lại chọc người thèm nhỏ dãi, giống như cái kia Trường An Vương Triều, cùng Huyền Ngọc Đạo Môn một trận chiến, tổn thất không thiếu tinh nhuệ binh lực, bản thân trọng thương không được, liền đắc lực nhất thân tính, được xưng Vương Triều đệ nhị cao thủ Tịnh Kiên Vương cũng chết đi, tổn thất này thực sự quá lớn, mà Vương Triều bên trong những thứ kia sớm có dị tâm rất nhiều thế gia, tông môn thế lực há sẽ bỏ qua cái này cơ hội, dùng dập khởi nghĩa vũ trang, trong lúc nhất thời, toàn bộ Vương Triều rung chuyển bất an, chiến hỏa liền thiên, kỳ lực lượng lại tổn thất không thiếu, ngoại trừ Vương Triều bên ngoài. Quang Minh Giáo cũng không tốt gì, ngược lại thì Huyền Ngọc Đạo Môn, Huyền Hạo ở thoát khỏi Tà Vương huyết đồng khống chế về sau, khôi phục thanh tĩnh, mà nhiều hắn một cái như vậy đạo vương cảnh giới tuyệt đỉnh chiến lực gia nhập vào, Huyền Ngọc Đạo Môn thực lực trong lúc mơ hồ lại còn có tăng, đồng thời, có thể đẩy lùi Trường An Vương Triều, Quang Minh Giáo hai đại đỉnh nhọn thế lực liên thủ công kích, cái này càng cho Huyền Ngọc Đạo Môn bao phủ một tầng sắc thái thần bí, vô số thế lực không dám dị động, đang âm thầm điều tra, yên lặng quan sát biến hóa, xem ra, đợi một thời gian, Huyền Ngọc Đạo Môn nhất định có thể khôi phục ngày xưa vinh quang, trở lại đỉnh nhọn thế lực nhóm. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, ừ, không sai. Linh Lung gật đầu, nói, lần này đại chiến có một bộ phận rất lớn nhờ có Tần đại ca ngươi, Huyền Ngọc Đạo Môn nếu là có thể lần nữa trở thành đỉnh nhọn thế lực, vậy ngươi nhất định có thể đủ lấy được Đắc Đạo Môn trọng dụng. A, những thứ này ta ngược lại thấy không trọng. Tần Nhai lắc đầu, lập tức hướng Linh Lung cười nói, những này qua đều là ngươi đang chiếu cố ta đi, đa tạ, không, không tạ ơn, Tần đại ca từng cứu mạng của ta, phải, chương 1448, tai họa xâm phạm. Đạo môn bên ngoài, một đám mặc áo giáp màu đỏ ngòm nam nữ đi tới, một người cầm đầu là một mặt đầy râu phải đại hán, hắn nhìn xa chỗ đạo môn, lộ ra vẻ mỉm cười, nói, trải qua những năm gần đây tra xét, Huyền Ngọc Đạo Môn có thể đẩy lùi Quang Minh Giáo, Trường An Vương Triều hai đại thế lực, dựa không phải tự thân thế lực, mà là tới tự một cái tên gọi là Tần Nhai tiểu tử. Một người xinh đẹp nữ tử cười nói, ta biết cái này người, trước đó không lâu ở cổ Hán giới quật khởi yêu nghiệt, có người nói, liền những cái được gọi là chí cường ngộ đạo giả cũng xa xa kém hơn hắn, người này chiến lực thậm chí không thua gì với cực cảnh đạo sư, chỉ bất quá, bằng hắn là làm sao đẩy lùi hai đại đỉnh nhọn thế lực. Diêm Dúa nữ tử lại không khỏi trán cau lại, hơi nghi hoặc một chút, Trâu Đại Hán tiếp tục nói ra, có người nói người này cụ bị nhất kiện kinh khủng bảo vật, cái kia bảo vật siêu vượt đạo khí cấp bậc, lợi dụng cái kia bảo vật thành công triệu hồi ra một đầu yêu, lúc này mới đem hai đại đỉnh nhọn thế lực đẩy lùi, chỉ bất quá hắn cũng bỏ ra cái giá khổng lồ, có người nói đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh đây, nghe nói như thế, trước mắt mọi người hơi sáng lên, một người trong đó nhàn nhạt nói ra, nói cách khác, Huyền Ngọc Đạo Môn có thể đẩy lùi hai đại đỉnh nhọn thế lực, tất cả đều ỷ lại người này bây giờ hôn mê bất tỉnh, đạo môn bên trong chiến lực cũng không có ngoại giới lời đồn đãi kinh khủng như vậy, nói không sai, hơn nữa Huyền Chính, Huyền Hạo hai cái này đạo vương từ cái này một trận chiến sau cũng bị thương không nhẹ, bằng vào chúng ta huyết vân 13 sát lại thêm trên, lên, ta gọi chút giúp đỡ, đầy đủ hung hăng bắt chẹt đạo môn một bút, ha ha, không sai, Hắc Phong lão nhân, Toái Tâm Khách hai người tới. Trâu Đại Hán nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy lưỡng đạo lưu quang lướt đến, cái kia lưỡng đạo lưu quang rơi xuống huyết vân 13 sát trước mặt, hóa thành nhất nam một nữ, nam là một lão giả, mặc quần áo hắc bào, trong tròng mắt mơ hồ lóe lên quá một luồng hắc sắc u quang, quanh thân hình như có âm phong ở hiu hiu, nữ dáng dấp xinh đẹp, trong tay cầm một căn huyết sắc cái dùi, hai người này tản mát ra khí thế không yếu, cực kỳ cường hãn, nhất là cái kia Hắc Phong lão nhân. Mơ hồ tản mát ra một nhắm thẳng vào tâm thần quỷ dị áp bách, dù là huyết vân 13 sát, cũng không khỏi ám tự tâm kinh sợ, huyết vân 13 sát, gặp qua Hắc Phong tiền bối, chính là các ngươi đưa tin gọi đến đây đánh Huyền Ngọc Đạo Môn, không sai, vãn bối đã đem tình báo truyền cho tiền bối, nói vậy ngài đã suy nghĩ tỉ mỉ quá, không biết tiền bối ý như thế nào. Đại Hán nói, nếu như không đáp ứng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đến không, Hắc Phong lão giả đạm mạc nói đạo, nhãn trung lóe ra từng đạo tinh quang, mà một bên Diêm Dúa nữ tử, cũng chính là Toái Tâm Khách che miệng nhẹ giọng cười nói, đánh Huyền Ngọc Đạo Môn, sẽ không chỉ có chúng ta những người này đi, Toái Tâm mỹ nhân cứ yên tâm đi, sao có thể chỉ có chúng ta đây, còn có một số bằng hữu không có tới đây, đầy đủ làm cho Huyền Ngọc Đạo Môn cực biết. Không lâu sau về sau, các lộ người ngựa dồn dập đi tới. Đóng ngoặc vuông. Lấy Hắc Phong lão nhân, Huyết Vân 13 sát vì thủ, nhằm phía đạo môn. Oanh, oanh, lưỡng đạo chưởng khí, đánh vào kim đỉnh lên. Nguyên bản bình tĩnh Huyền Ngọc Đạo Môn, lần nữa rơi vào náo động trung. Chuyện gì xảy ra? Huyền Chính Phi lướt mà ra, nhìn phía xa chỗ, ánh mắt có chút ngưng trọng. Chỉ thấy ở xa chỗ, một mảnh huyết sắc đám mây vọt tới. Đám mây bên trong có hơn 10 đạo bóng người màu đỏ ngòm lóe ra, mà ở Huyết Vân sau lưng, cũng có vô số đạo lưu quang theo sát, trong đó một luồng quỷ dị hắc phong càng là làm người khác chú ý, thần niệm tuôn ra, dò thám biết Huyết Vân trong tình huống. Chỉ chốc lát, Huyền Chính đồng tử hơi co lại, lấy ra một viên ngọc giản bóp nát, sưu, sưu, đạo môn bên trong, mười mấy bóng người lướt đi, đi tới trên bầu trời, đối đãi chứng kiến những thân ảnh kia lúc, không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí. Cái đó là Huyết Vân 13 sát, Hắc Phong lão nhân, Toái Tâm Khách, Kim Vân Long, những thứ này người không có chỗ nào mà không phải là ở cổ Hán giới trung ác danh rõ ràng vũ giả a, nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, đủ để huyên long trời lỡ đất, đáng chết, bọn họ tới ta Huyền Ngọc Đạo Môn làm cái gì? Huyền Chính hít một hơi thật sâu, nói, Huyền Ngọc Đạo Môn những năm gần đây, vẫn luôn đang bị khắp nơi thế lực dòm ngó, từ cái này một trận chiến về sau, liền hai đại đỉnh nhọn thế lực đều gặp đến không nhỏ quấy rầy, ta Huyền Ngọc Đạo Môn lại có thể may mắn tránh khỏi đây, chỉ bất quá đều ở đây quan vọng mà thôi, hiện tại, rốt cuộc đã tới, mọi người nghe vậy, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, bọn họ minh bạch, Huyền Ngọc Đạo Môn muốn ứng phó không chỉ là trước mắt những thứ này vũ giả, còn có không thiếu đang ở xem chừng mỗi bên đại thế lực, nếu là mình đám người bề ngoài hiện không đủ mạnh cứng rắn, đến tiếp sau chỉ sợ cũng càng nan giải quyết. Huyền Chính môn chủ, ta Huyết Vân 13 sát, đến đây bái phỏng. Huyết Vân cuồn cuộn, đi tới kim đỉnh trên, lên, khoảng không, 13 bóng người nổi lên, cầm đầu đại hán cười ha ha một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần điên cuồng. Huyết Vân 13 sát, 13 cái cực cảnh đạo sư, nhưng cái này 13 người ăn ý 10 đủ, lại có một môn cường đại chiến trận này thi triển, coi như là một cái đạo vương cảnh cường giả xuất thủ, cũng không làm gì được hắn nhóm, ngoại trừ ngoài ra. Cái này 13 người làm nhiều việc ác, bình thời tài nguyên tu luyện đều dựa vào cướp đoạt mà đến, có thể nói là có tiếng xấu, nhưng bất đắc dĩ thực lực quá mức cường hãn, tuy là cừu nhân vô số, nhưng không người dám trêu chọc, không chỉ có là Huyết Vân 13 sát, còn có cái kia Hắc Phong lão nhân, người này kinh khủng hơn, chính là cổ Hán giới trung số ít đạo vương cường giả, có người nói còn tinh thông niệm thuật, bên ngoài niệm thuật vô cùng tà ác, trong tin đồn là tế luyện không thiếu vũ giả nguyên thần tài tu luyện thành công. Bên ngoài ác danh, số 1 số 2, đáng chết, rất nhiều Huyền Ngọc đệ tử nhìn thấy những thứ này người, không khỏi tâm kinh sợ đảm chiến, những thứ này hung nhân nếu so với tầm thường vũ giả còn muốn khó có thể đối phó, từng cái đều là đem đầu động ở bên hông chủ, có thể nói là không pháp không thiên, chư vị tới ta Huyền Ngọc Đạo Môn làm cái gì đấy, ha ha, chúng ta nghe thấy Huyền Ngọc Đạo Môn lấy sức một mình đẩy lùi hai đại đỉnh nhọn thế lực liên thủ công kích, xin lòng kính ngưỡng, chuyên tới để này thăm viếng. Huyền Chính lạnh rên một tiếng, nói, cứ như vậy, ngoại trừ ngoài ra, gần nhất các huynh đệ tay đầu có điểm chặt, cái này võ đạo luôn là đề không đi lên, cho nên muốn cùng đạo môn mượn chút đạo thạch tới hoa hoa, há, mượn chút đạo thạch hoa hoa. Huyền Chính giọng điệu đột nhiên biến được âm lãnh xuống, nói, các ngươi chính là như vậy tới mượn đường thạch. Là tới thừa dịp cháy nhà hôi của mới đúng chứ, chỉ bất quá, các ngươi là tìm sai địa phương, ngôn ngữ rơi. Huyền Chính khí thế trên người bạo nổ phát, nghiền ép mà ra, tại hắn thân về sau, Huyền Hạo cũng nhẹ giọng cười, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới ta nhiều năm không ra, cái này cổ Hán giới trung nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, nói vậy ngươi chính là nhiều năm trước rất trá phong vân Huyền Hạo môn chủ, ta Hắc Phong hôm nay rốt cục có duyên cớ nhìn thấy. Hắc Phong lão nhân nhìn phía Huyền Hạo đạo, a, cái này có lẽ sẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, Huyền Hạo thân ảnh khẽ động. Đúng là dẫn đầu hướng Hắc Phong công tới, mà Hắc Phong lão nhân cũng không cam tỏ ra yếu kém, đấm ra một quyền, lên. Diệt trừ những thứ này tai họa, đúng, Huyền Chính một tiếng lệnh xuống, mọi người phi thân lao đi, chiến lực bạo nổ phát, một hồi chém giết, trong nháy mắt bạo nổ phát, mà ở âm thầm, nhưng cũng có không thiếu thế lực ở xem chừng. Một ngọn núi lên, một cái lão giả nhìn xa chỗ chém giết, cười nhạt nói, a. Ta liền xem các ngươi một chút Huyền Ngọc Đạo Môn đến tột cùng còn có nhiều thiếu thực lực, như miệng cọp gan thỏ, đừng trách ta Phong Hỏa Môn giành lấy, lão giả nói xong, thân sau lần lượt hiện ra không thiếu vũ giả. Chương 1449, Tần Nhai trở về. Huyền Ngọc Đạo Môn, lại là một hồi tinh phong huyết vũ. Huyết Vân 13 sát bố trí hạ chiến trận, đánh với Huyền Chính, Hắc Phong lão nhân độc đấu Huyền Hạo cũng không rơi hạ phong. Trong lúc nhất thời, các loại năng lượng không ngừng cuồn cuộn, mà ở kim đỉnh nào đó chỗ, một đạo thân ảnh màu trắng đang ở xem chừng. Đạo thân ảnh này, cũng là Tần Nhai, Huyết Vân 13 sát, Hắc Phong lão nhân, Toái Tâm Khách, những thứ này đại danh đỉnh đỉnh ác tạm trú nhưng tụ tập cùng một chỗ, hướng Huyền Ngọc Đạo Môn tiến công. Chỉ bất quá, so với những thứ này người, càng thêm phiền toái là sau lưng những thứ kia đang ở ngắm nhìn vũ giả a. Một ngày Huyền Ngọc Đạo Môn lộ ra xu hướng suy tàn, những thứ này thế lực sợ sẽ như bầy sói vậy nhất hống mà lên, đem đạo môn chia cắt. A, cũng tốt, để cho ta nhìn có ai gan này. Tần Nha nhãn trung xẹt qua vẻ hàn quang, khuôn mặt sắc lạnh nhạt. Chiến đấu duy trì liên tục đã quá hơn nửa ngày, bốn phía ngắm nhìn vũ giả đối với Huyền Ngọc Đạo Môn thực lực dần dần tin tưởng, đánh lâu như vậy cũng không thể đem các loại người đẩy lùi, xem ra Huyền Ngọc Đạo Môn thực lực cũng bất quá như này mà thôi. Nghe đồn quả nhiên là thật, bọn họ có thể đẩy lùi Quang Minh Giáo, Trường An Vương Triều dựa đều là cái kia Tần Nhai. Nhưng có người nói, vì triệu hoán một con yêu, Tần Nhai bây giờ đã sâu hãm hôn mê, a, lấy ngộ đạo giả thực lực triệu hoán một con yêu. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy bất khả tư nghị, bên ngoài trả giá cao nhất định thập phần cự đại, hôn mê. E rằng sớm hình thần câu diệt, Huyền Ngọc Đạo Môn thực lực, chẳng qua vẻn vẹn với này mà thôi. Rất nhiều ngắm nhìn thế lực, trục trịch, sưu, này lúc, hơn 10 đạo thân ảnh phi lướt mà ra, hướng kim đỉnh công tới, là Âm Vũ Tông nhân. Bọn họ cũng tới nhúng tay vào, không chỉ là Âm Vũ Tông, còn có Hỏa Vân giáo nhân cũng tới, ghê tởm, bọn người kia, ở ngắm nhìn thế lực, rốt cục xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay, liền làm cho Huyền Ngọc Đạo Môn trong nháy mắt rơi vào hạ phong, xa chỗ, ngọn núi lên, Nhất lão giả thấy thế, cười ha ha, nói, Huyền Ngọc Đạo Môn thực lực quả nhiên chỉ có như đây, đã như vậy, ta Phong Hỏa Môn không khách khí, người này, chính là Phong Hỏa Môn môn chủ, lên, Phong Hỏa Môn môn chủ một tiếng lệnh xuống, tại hắn thân về sau, 300 cái cả người tản ra khí tức cùng bạo vũ giả phi lướt mà ra, hướng đạo môn công tới, đóng ngoặc vuông, Phong Hỏa Môn gia nhập vào, tức thì làm cho chiến thế chuyển hiện nghiêng về một phía cục diện, nhất là cái kia 300 đạo sư, càng là đủ để nghiền ép ở đây hết thảy vũ giả. Huyền Chính, Huyền Hạo đám người thấy thế, đồng tử co rụt lại, kinh hãi không thôi, 300 đạo sư, cái này cũng không phải cái gì thế lực đều có thể lấy ra, cho dù là đỉnh nhọn thế lực, e rằng tốn hao không nhỏ đại giới mới có thể xây dựng, không nghĩ tới, Phong Hỏa Môn cư nhiên sở hữu như vậy nội tình, ha ha, Huyền Chính, ta tỉ mỉ bồi dục 300 đạo sư, ngươi cảm thấy thế nào đây, quét ngang ngươi cái này Huyền Ngọc Đạo Môn, hẳn không có vấn đề đi, Phong Hỏa Môn chủ cất tiếng cười to, nhãn trung chính là tự ngạo, 300 đạo sư, đây chính là hắn nhiều năm qua, lợi dụng nào đó bí pháp bồi dưỡng ra tới quân đoàn, toàn bộ cổ hán giới, đều không mấy người biết việc này, không đúng, những thứ này đạo sư khí thế rất mạnh, thế nhưng trên người sinh cơ lại giống như nến tàn trong gió một dạng, toái thì cũng có thể hủy diệt mất, những người này thọ mệnh. Không nhiều lắm, Hắc Phong lão nhân trán cau lại, lập tức cười hắc hắc đứng lên, âm dương quái khí mà nói, không nghĩ tới Phong Hỏa Môn môn chủ tâm so với chúng ta cũng không kém bao nhiêu, ngạnh sinh sinh đem 300 ngộ đạo giả thăng lên làm 300 đạo sư, nhưng là lại lấy tuổi thọ của bọn hắn làm giá, ngươi thật đúng là điên rồi a. Hắc Phong lão nhân nhãn quan quả nhiên không sai, không sai, những người này thọ mệnh chỉ còn hạ không đủ vạn năm, nhưng đây chính là bọn họ tự nguyện, cùng một đời đều không pháp tấn cấp đạo sư, còn không bằng hảo hảo phong cảnh nhất cái, ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn a. Hắc Phong lão nhân cười to, lập tức không để ý tới nữa, toàn tâm đầu nhập cùng Huyền Hạo trong chiến đấu, trong lúc giở tay nhấc chân, hắc sắc bảo táp, xâm lược mà ra, những thứ này phượng bạo trong mơ hồ còn ẩn chứa một niệm thuật ba động, Phong Hỏa Môn vào chiến, Huyền Ngọc Đạo Môn áp lực đại tăng, tràn ngập nguy cơ, ám chỗ xem chừng Tần Nhai thì thào nói nhỏ, nên xuất thủ, ngôn ngữ rơi, chỉ thấy hắn lấy ra vạn thú đồ, thần niệm bắt đầu khởi động gian, thú hỏa di chuyển hiện. Hắn lúc này đây cũng không có trực tiếp thả ra vạn thú quân đoàn, mà là chuyên môn chọn một ít đạo sư cấp bậc dị thú, dùng để đối phương Phong Hỏa Môn người, trống, dị thú trống giận, mấy trăm đầu hình dạng khác nhau dị thú phi phát mà ra, những thứ này dị thú xuất hiện rất đột nhiên, làm cho ở đây rất nhiều vũ giả lại càng hoảng sợ, Phong Hỏa Môn một ít vũ giả, càng là trực tiếp bị xé thành nát bấy. Chuyện gì xảy ra, những thứ này dị thú từ đâu ra, ghê tởm, Huyền Ngọc Đạo Môn còn nuôi dưỡng dị thú sao? Hơn nữa, bọn họ có cái gì biện pháp thao túng dị thú, thiên A? Những thứ này dị thú thực lực lại toàn bộ có thể so với đạo sư kỳ, thật là đáng sợ, bọn họ làm sao làm được, toàn bộ đều là đạo sư cảnh giới dị thú, so với việc còn lại võ giả thất kinh, rất nhiều Huyền Ngọc Đạo Môn cũng là bình tĩnh rất nhiều, bất quá bọn hắn giữa hai lông mày trong lúc mơ hồ có chút kích thích, ngự thú, là hắn, hắn trở lại rồi, ta đã biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, lão thiên tài luyến tiếc để hắn chết đi đây, ha. Hắn như trở về, trước mắt bọn đạo chích lại có sợ gì, Huyền Ngọc Đạo Môn mọi người kích động không thôi, nhìn chung quanh, lập tức, bọn họ thấy được một đạo thân ảnh, tự kim đỉnh trong cung điện chậm rãi đi tới một người, bạch y như trước, hắc phát đến eo, thần sắc đạm mạc, qua chỗ, dị thú vòng vây, giống như vương giả, Tần Nhai, tiểu tử này có thể cuối cùng là tỉnh lại, chỉ bất quá không biết Tà Vương Huyết Đồng đối với hắn có ảnh hưởng gì, nhưng xem hắn hiện tại bộ dáng này, lại tựa như liền cái kia huyết đồng cũng không làm gì được hắn đây, tiểu tử này chính là một cái kỳ tích. Phong Hỏa Môn môn chủ, Huyết Vân 13 sát, Hắc Phong lão nhân đám người nhìn thấy Tần Nhai về sau đều là ngừng tay đến, nhìn cái kia thanh niên tràn đầy kiên kỵ, bọn họ mặc dù chưa từng thấy qua Tần Nhai ban đầu ở cùng Trường An Vương Triều Quang Minh giáo trận chiến kia bề ngoài hiện, nhưng những năm gần đây cũng góp nhặt không thiếu tình báo, bọn họ rất tin tưởng trước mắt cái này ngộ đạo giả có bao nhiêu khó đối phó. Có thể nói, là liền đỉnh nhọn thế lực đều muốn thận trọng đối đãi người, đáng chết, không phải nói hắn vẫn còn đang hôn mê trung sao, sớm bất tỉnh, muộn bất tỉnh, lại vẫn cứ vào lúc này tỉnh lại, ghê tởm, nếu như hắn triệu hồi ra cái kia yêu, ta nên làm cái gì bây giờ, hừ, yêu há là tốt như vậy triệu hoán a, người này năm đó gọi về cái kia yêu nhất định trả giá cực giá thật lớn, nói không chừng cái kia đại giới đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Hiện tại chỉ bất quá tốt mã dẻ cùi mà thôi, giết, diêm dúa nữ tử toái tâm khách cười lạnh một tiếng, phi lướt mà ra, như mị ảnh một dạng. Trong nhấp nháy liền tới đến Tần Nhai bên cạnh, trong tay trường trùy xẹt qua một cái kinh diễm quang mang, hướng kỳ đạo tâm đã đâm đi, len ken, nhưng chỉ thấy Tần Nhai vươn một tay, nắm chặt trường trùy, con kia trắng nõn như ngọc bàn tay, giống như ngũ chỉ đại sơn vậy, làm cho trường trùy liền đi tới nhất CM đều làm không được. Toái tâm khách đồng tử co rụt lại, ngược lại rút một khẩu lãnh khí, nàng lập tức buông tha trong tay trường trùy, hướng sau chợt lui, cứ như vậy đi, có thể không tốt lắm đâu, Tần Nhai cười cười, không gian đạo vận thi triển, hư không đông lại một cái, toái tâm khách như hãm vũng bùn, thân hình chịu đến kiềm chế, tiếp đó, Tần Nhai thiếp thân một tiếng, đấm ra một quyền, phanh, một đoàn huyết vụ, làm không bạo mở, chương 1450, không tác dụng phụ huyết đồng. Huyết vụ nổ lên, bốn phía bầu không khí biến được yên tĩnh như chết, phải biết, cái kia toái tâm khách tuy là không phải là cái gì đạo vương, nhưng dầu gì cũng là một cái cực cảnh đạo sư, hơn nữa ở cực cảnh trung cũng thuộc về cường giả một nhóm, nhưng này dạng một cái đại cao thủ, lại bị Tần Nhai một quyền oanh sát, ai ia, chiến lực như vậy, không thể tưởng tượng nổi, người này, thực sự là không khỏi cũng quá biến thái đi, cực cảnh đạo sư nói giết liền giết, nếu như cái đạo vương cũng coi như, nhưng hắn chỉ là một cái ngộ đạo giả mà thôi, một cái nho nhỏ ngộ đạo giả lại có cường hãn như vậy thực lực khủng bố, thiên A, đây là muốn nghịch thiên A, khủng bố, dù là Phong Hỏa Môn môn chủ cái này tầng thứ cường giả cũng chấn động lay động không ngớt, trong lúc nhất thời, mọi người càng không dám tiến lên công kích, mà ở này lúc, Tần Nhai cũng là lên tiếng, ngữ khí đạm mạc nói, hôm nay Huyền Ngọc Đạo Môn không mời mà tới người, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai trong tay tức thì hiện ra một khẩu ngân sắc trường thương ở tay, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, hừ, chính là một cái ngộ đạo giả, cũng dám như này tùy tiện, Phong Hỏa Môn môn chủ trước hết không kềm chế được, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Tần Nhai đánh tới, trong tay một khẩu đại kiếm lóe ra xanh hồng hai sắc, ở trong hư không không ngừng vướng víu va chạm, lập tức hóa thành một đạo trăm trượng kiếm ảnh làm khoảng không chém xuống, trong bóng kiếm, ẩn chứa phong, hỏa lưỡng chủng đại đạo. Cực kỳ kinh khủng, hừ, đến đây đi, Tần Nhai không sợ hãi chút nào, một thương quét ngang mà ra, như thần long bái vĩ, bàn bạc khí huyết, sức mạnh hủy diệt, cái này hai cổ cường hãn lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, thương kiếm va chạm, hoa lửa phục ra, mặt đất trong nháy mắt lõm xuống, răng rắc, mà Tần Nhai trường thương trong tay, đúng là phát sinh tiếng vang giòn giả, bên ngoài thân thương, đúng là xuất hiện từng đạo vết rách, Đối với trạng huống này, Tần Nhai trán cau lại, đến cực hạn sao? Cái này thương chẳng qua là món tứ giai đạo khí, có thể làm bạn hắn xông qua nhiều như vậy chiến đấu vô cùng bên ngoài không dễ, này lúc, cũng cuối cùng đến cực hạn. Ha ha, vũ khí của ngươi chặt đứt, Phong Hỏa môn chủ cười lớn một tiếng, đạo nguyên thúc giục nữa, phanh, ngân thương chợt gãy, chiếc kia đại kiếm hướng Tần Nhai ngực ngạnh sinh sinh chém rụng, bổ vào phía trên, huyết nhục vẩy ra trung, đem bên ngoài hất bay đi ra ngoài, Tần Nhai đụng vào đại điện lên, phát sinh cự đại rung động, đóng ngoặc vuông. Hừ, bị truyền đi thần hồ bên ngoài thần, xem ra cũng bất quá như đây. Phong Hỏa môn chủ không tiếc tháo cười, khí thế trùng tiêu. Một chút như vậy chiến quả để ngươi được ý rồi không? Này lúc, một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến, chỉ thấy Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ trên người tro bụi, ngực cái kia đạo kinh người vết máu đang lấy tốc độ cực nhanh cầm máu, khép lại, trong nhấp nháy, liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Loại này nhục thân, làm cho Phong Hỏa môn môn chủ khuôn mặt sắc ngưng trọng không thiếu. Quả nhiên không phải đơn giản là được đánh bại, nhưng, đưa ngươi liền đạo tâm cùng nhau mẫn diệt, lại nên làm như thế nào? Nói xong, chỉ thấy hắn thân ảnh nhảy lên thật cao, đại kiếm nâng cao, cuồng bạo phong hỏa kiếm ý trút xuống mà ra, xem ta thần thông, phong hỏa đại hoang, bàn bạc kiếm khí, tàn sát bừa bãi thiên địa, khí thế không ai bằng, đạo vương uy thế, hoàn toàn triển lộ, không được, lấy Tần Nhai năng lực còn không pháp chống lại đạo vương, nhanh đi trợ giúp, Huyền Chính, Huyền Hạo hai người biến sắc, muốn đi trợ giúp, thế nhưng Huyết Vân 13 sát còn có Hắc Phong lão nhân năng lực không yếu, đưa hắn hai người gắt gao ngăn lại, trong lúc nhất thời, khiến cho Tần Nhai một người độc chiến đạo vương, bàn bạc kiếm khí hàng xuống, phong hỏa khắp nơi thiên, tàn sát bừa bãi thiên địa, đạo vương sao? Xem ra có cần phải thi triển nó, Tần Nhai cười nhạt, đạo nguyên thôi động, thần khiếu chợt dâng lên, lập tức ở trán của hắn giang hiện ra một cái huyết tuyến khép mở. Lộ ra một con huyết sắc đồng tử, trong một sát na, Tần Nhai khí thế trên người tăng vọt khí tức, lại trực bức đạo vương, cái đó là Tà Vương huyết đồng, Huyền Hạo mất thần kinh hô, nhãn trung hiện lên một cái chấn động lay động, đáng chết, thi triển Tà Vương huyết đồng, hắn lẽ nào sẽ không sợ bị tà khí phản vệ sao? Ghê tởm, lấy hắn năng lực, làm sao có thể ngăn cản tà khí, không, không đúng, Huyền Chính lại tựa như nhận thấy được cái gì vậy, nói. Không có tà khí, gì, dường như thật không có tà khí, lẽ nào hắn có thể đủ thao túng Tà Vương huyết đồng, hắn làm sao làm được, đây chính là Tà Vương huyết đồng a, Huyền Hạo trong lòng càng thêm rung động, Tà Vương huyết đồng, hỗn độn tiên thiên sinh linh vật, kỳ uy có thể vô cùng kinh khủng, ẩn chứa trong đó tà khí càng là có thể ăn mòn võ giả ý chí, khiến cho bên ngoài hoàn toàn trở thành sát lục công cụ, cho dù là Huyền Hạo, cũng không pháp chống lại ở. Có thể Tần Nhai cái này một cái ngộ đạo giả sử dụng Tà Vương huyết đồng cư nhiên không có nửa điểm bị tà khí ăn mòn dấu hiệu, thậm chí, liền một điểm tà khí cũng không có. Tiểu tử này, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Huyền Ngọc đạo môn mọi người chấn động lay động lúc, phong hỏa kiếm khí đã ép về phía Tần Nhai, mà hắn thấy thế, tràn trề đạo nguyên trút xuống mà ra, hủy diệt, không gian lưỡng chủng đạo vận kết hợp, hình thành một thiên địa tịch diệt lực, mà ở huyết đồng lực gia trì xuống, uy thế tăng vọt. Đang giận huyết thôi động chi hạ đánh ra, cuồng bạo một quyền, trực tiếp đánh vào kiếm khí chi lên, oanh, khủng bố trùng kích khuếch tán, kim đỉnh mặt đất trong nháy mắt lõm xuống, hình thành cái sâu tới mười mấy trượng hố, mà ở hố bốn phía, càng có từng đạo vết rách lan ra kéo dài đi ra ngoài, đưa tới toàn bộ kim đỉnh biến được tứ phân ngũ liệt, cuồng bạo năng lượng ở hai người bốn phía không ngừng sao động, hình thành một cơn bão táp, ở bão táp cuốn lên phía dưới, vô số toái thạch như đạn pháo bắn nhanh mà ra. Một ít dựa hơi gần vũ giả, đều bị bên ngoài hung hăng đập bay đi ra ngoài, như vậy năng lượng, tuyệt đối là đạo vương cấp bậc, thiên A, cái này ngộ đạo giả cư nhiên bạo phát ra đạo vương cấp bậc lực công kích, là ta điên rồi, vẫn là cái này thế giới điên rồi, đáng sợ, còn nữa, hắn cái trán trên, lên, cái kia đột nhiên toát ra huyết đồng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cư nhiên cho ta một loại tim đập nhanh cảm giác, tựa như đang đối mặt tử thần vậy, ta tâm thần muốn hơi yếu một chút. Sợ sẽ bị trực tiếp hù chết, cái đó là Tà Vương huyết đồng, Phong Hỏa môn môn chủ nhìn huyết đồng, nhãn trung tràn đầy khiếp sợ, thực lực của hắn, địa vị, tình báo nếu so với Huyết Vân 13 sát chi lưu phải cao hơn nhiều, tự nhiên biết Trường An Vương Triều liên hợp Quang Minh giáo tới tiến công Huyền Ngọc đạo môn vì chính là viên này tới tự hỗn độn tiên thiên sinh linh Tà Vương huyết đồng, nhưng có người nói cái này huyết đồng tà khí cực kỳ cường đại, sử dụng người hội đánh mất lý trí. Thế nhưng cái này Tần Nhai vì sao xem ra không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, lẽ nào, chẳng lẽ nói tà vương huyết đồng tác dụng phụ bị tiêu trừ? Nhất niệm tới đây, phong hỏa môn môn chủ trong lòng trong nháy mắt tràn ngập hừng hực, phải biết, đây chính là tà vương huyết đồng a, hơn nữa còn là một con không có bất kỳ tác dụng phụ tà vương huyết đồng, ha ha, lão thiên thật đúng là quan tâm ta à, lúc đầu ta cũng không muốn cầm cái này huyết đồng, dù sao sẽ cho người đánh mất lý trí trọng bảo coi như uy lực lại đại cũng vô dụng. Nhưng ai biết, cái này huyết đồng tác dụng phụ tiêu thất, cầm tới cho ta đi. Nói xong, phong hỏa môn chủ cười lạnh một tiếng, hướng Tần Nhai phi phát đi, muốn. A, nhìn ngươi có bản lãnh gì, Tần Nhai nhếch miệng lên, hung hãn nghênh đón, ở huyết đồng gia trì xuống, bất luận là đạo nguyên hay là đạo uy lực đều tăng cường không thiếu, quyền qua cước lại gian, bên ngoài uy lực không hề yếu đạo vương. Trong lúc nhất thời, phong hỏa môn môn chủ nhưng lại không có pháp cầm hạ Tần Nhai, điều này không khỏi làm hắn đối với huyết đồng càng thêm mơ ước. Tần Nhai thiên phú cường thịnh trở lại cũng bất quá là một ngộ đạo giả, nhưng chính là cái này ngộ đạo giả đang sử dụng huyết đồng sau lại cụ bị cùng đạo vương kỳ đánh một trận lực lượng. Nếu như cái này huyết đồng dùng ở trên người của hắn nói, cái này huyết đồng, ta tình thế bắt buộc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.